Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1533. Chạy trốn. Chương 1533. Chạy trốn. Liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ sau khi Mộ Dung Vũ tốc độ tăng vọt, ở trong nháy mắt liền kéo dài cùng rất nhiều chân long cường giả trong lúc đó khoảng cách. Thế nhưng những này đều chỉ là tạm thời, chỉ cần Mộ Dung Vũ không có chạy trốn chân long truy sát, hắn liền không cách nào thoát ly hiểm cảnh. Hơn nữa, những này chân long các cường giả thực lực đều không kém. Một khi đợi được bọn họ toàn lực truy sát, vẫn như cũ sẽ rút ngắn cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó khoảng cách. Mà ở Hà Đồ Lạc Thư không cách nào sử dụng tình huống trước, Mộ Dung Vũ chỉ có thể không ngừng tăng lên cảnh giới của chính mình, sử dụng tốt nhất đem thực lực tăng lên đến cao nhất. Tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ sau khi, Mộ Dung Vũ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Tự nhiên, Hỗn Độn Lò Nung uy năng cũng càng ngày càng khủng bố. Một cái cao cấp hỗn độn tổ khí, căn bản không cần như là trước bình thường cần Mộ Dung Vũ không ngừng nỗ lực mới có thể mang chi nung nấu đi. Cái thứ hai hỗn độn tổ khí bị nung nấu đi. Vô cùng to lớn sức mạnh cách không rót vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Ầm ầm, một tiếng, Mộ Dung Vũ nguyên bản đã đạt đến huyền thánh cấp 8 đỉnh cao cảnh giới rốt cuộc một lần đột phá, đạt đến huyền thánh cấp 9 cảnh giới. Mà hỗn độn tổ khí sức mạnh ở Mộ Dung Vũ cảnh giới sau khi đột phá còn có lượng lớn không có bị tiêu hao. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cảnh giới lần thứ hai một mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc tăng vọt. Cuối cùng càng là trực tiếp đạt đến huyền thánh cấp 9 đỉnh cao. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ cùng rất nhiều chân long cường giả trong lúc đó khoảng cách lần thứ hai bị rút ngắn. Nếu không là chân long các cường giả có kiêng dè, Mộ Dung Vũ sợ là sớm đã bị bọn họ đánh ra sức mạnh cho đập bay trên đất. Trong chớp mắt, chính đang hư không cấp tốc qua lại Mộ Dung Vũ thân hình đột nhiên một trận. Đón lấy, ở phía sau truy sát bọn họ đông đảo chân long cường giả nhưng là bỗng nhiên phát hiện. Một luồng so với trước mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bộc phát ra, phóng lên trời, xông thẳng cửu trùng thiên chi lên. Bạch! Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ tốc độ cũng lần thứ hai tăng vọt gấp 10 lần. Chỉ thấy một đạo hắc quang ở trong hư không lói lên liền qua, sau đó liền biến mất ở tại chỗ, biến mất ở trước mặt mọi người. Cổ thánh một cấp. Khi thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới sau khi, rất nhiều chân long cường giả sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ ở phát hiện Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là huyền thánh cấp 6 cảnh giới thôi. Mà này trong thời gian thật ngắn, Mộ Dung Vũ liền vượt qua 3 cái cảnh giới nhỏ cùng một cảnh giới lớn. Cảnh giới nhỏ cũng là thôi, một ít tích chứ đầy đủ cường giả là có thể lập tức đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng đại cảnh giới nào có dễ dàng như vậy nói đột phá liền đột phá. Mộ Dung Vũ tốc độ đột phá quả thật là chưa từng nghe thấy, quả thực là quá mức kinh thế hãi tục. Bởi vậy chân long các cường giả đều bị đè ép. Hơn nữa, những này chân long các cường giả đều phát hiện đến một sự thật. Mộ Dung Vũ trước tuy rằng chỉ là huyền thánh cảnh giới, thế nhưng thực lực của hắn cùng tốc độ nhưng là có thể so với thánh vương cảnh giới cường giả. Hơn nữa, ở chân long các cường giả phỏng chừng nhiều long tộc nghĩa địa bên trong, Mộ Dung Vũ trắng trợn không kiêng dè càng làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được hắn. Mà bây giờ Mộ Dung Vũ thực lực đột phá tới cổ thánh cảnh giới, thực lực càng là đã có thể so với tổ thánh. Ở long tộc nghĩa địa bên trong, những kia hỗn độn tổ thánh càng là khó có thể làm sao hắn. Trên thực tế, lúc này Mộ Dung Vũ tốc độ đã vượt qua rất nhiều tổ thánh cấp bậc cường giả, đặc biệt qua lại hư không thời điểm, hành tích dù bí, khó có thể dự đoán. Phía trước chính là long tộc nghĩa địa ngoại vi. Nơi đó có rất nhiều đại trận cùng cấm chế bao vây, hắn kiên quyết không cách nào đột phá mà rời đi. Chúng ta nhất định phải ở khu vực này đem hắn bắt. Một cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc chân long sắc mặt âm trầm truyền âm cho đông đảo chân long cường giả. Lập tức, từng cái chân long cường giả liền phân tán ra. Cường tuyệt sức mạnh càng là không ngừng từ trên người bọn họ lóe ra, bao phủ phủ cận một mảnh khu vực. Từng cái chân long cường giả sức mạnh liên hợp ở một khối, nối liền một đám lớn, cấp tốc hướng về Mộ Dung Vũ bức bách tới. Một khi Mộ Dung Vũ bị tiếp cận tuyệt đối không trốn được. Nếu không có bọn họ ở long tộc nghĩa địa bên trong, Mộ Dung Vũ sớm đã bị bắt. Trong chớp mắt, bọn họ đã tiếp cận long tộc nghĩa địa khu vực bên ngoài, cũng chính là bị vô số trận pháp, cấm chế bao phủ vị trí. Mà lúc này chân long cường giả đã hiện ra hình quạt, đem vùng thế giới này cho bao trùm vào. Để cho Mộ Dung Vũ chỉ có trận pháp, cấm chế phong tỏa cái kia một mặt. Đến lúc này chân long các cường giả cũng không vội vã. Từng cái chỉ là ánh mắt âm lãnh nhìn Mộ Dung Vũ. Đặc biệt những kia hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả từng cái càng là sát cơ bắn tóe. Nhiều như vậy hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả truy sát một cái huyền thánh cổ thánh cảnh giới dị tộc, thế nhưng là không làm gì được đối phương. Nếu là chuyện này truyền đi, long tộc sẽ bị những người khác cho cười chết. Bọn họ cũng không có mặt ở thánh giới tiếp tục sống. Nếu là bắt tên khốn này, ta nhất định phải mạnh mẽ làm nhục hắn một phen. Từng cái chân long cường giả sắc mặt dữ tợn nhìn Mộ Dung Vũ, trong lòng đã nghĩ muốn làm sao dằn vặt Mộ Dung Vũ. Mà bọn họ không biết chính là, lúc này Mộ Dung Vũ không những không có loại kia bị vây ở trong tuyệt cảnh dáng dấp. Ngược lại, hắn nhưng là một mặt mỉm cười. Trận pháp, cấm chế, thực sự là trời cũng giúp ta. Nhìn thấy phía trước bao phủ tầng tầng trận pháp cùng cấm chế, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi cười nở hoa rồi. Nếu là hỏi hắn, hắn không sợ nhất cái gì? Hắn khẳng định có thể khẳng định nói cho ngươi, vậy thì là trận pháp cùng cấm chế. Bất luận là cấp bậc gì thánh nhân, dù cho đối phương chỉ là thánh nhân cảnh giới phổ thông thánh nhân, Mộ Dung Vũ đều sẽ có cống ngầm lật thuyền khả năng. Nhưng nếu là trận pháp cùng cấm chế, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không cống ngầm lật thuyền. Bởi vì trận pháp cùng cấm chế đối với hắn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Mà hiện tại, Mộ Dung Vũ nhìn thấy ngang qua ở trước mặt mình những kia trận pháp cùng cấm chế, sợ là có ngàn tỷ lớp nhiều như vậy. Những thứ này đều là thiên nhiên bích chứng a. Có thể giúp Mộ Dung Vũ thoát khỏi mặt sau truy sát những kia chân long cường giả. Liền, Mộ Dung Vũ không chần chờ chút nào liền một con vọt vào ngàn tỷ trận pháp cùng cấm chế bên trong. Nhất thời, chỉ thấy được trận pháp cùng cấm chế bao phủ khu vực nổi lên từng tầng gợn sóng, sau đó liền không có sau đó. Mộ Dung Vũ như vào chỗ không người, như đi bộ nhàn nhã bình thường trực tiếp xuyên thấu này ngàn tỷ lớp trận pháp cùng cấm chế, xuất hiện ở long mộ bên ngoài. Không biết là vô tình hay là cố ý, ở xuyên thấu những này trận pháp cùng cấm chế sau khi, Mộ Dung Vũ nguyên bản ẩn thân hình nhưng là đột nhiên thoáng hiện đi ra, hoàn toàn bại lộ ở đông đảo chân long cường giả trước. Sau đó Mộ Dung Vũ lần thứ hai ẩn nấp thân hình, tư không qua lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở chân long cường giả trước. Trợn mắt ngoác mồm. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân hình xuất hiện ở bên ngoài, đông đảo chân long cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn tại sao có thể xuyên qua những này trận pháp cùng cấm chế? Cái này không thể nào. Đây không phải thật sự. Dù cho là tận mắt nhìn thấy, đông đảo chân long cường giả cũng không thể tin được đây là thật sự. Bởi vì đó là không chuyện có thể xảy ra. Lẽ nào những cấm chế này cùng trận pháp mất đi uy năng? Bằng không hắn có thể nào rời đi đây? Vô số chân long cường giả trong lòng đều là xuất hiện cái ý niệm này. Mà có chút chân long càng là lập tức phó chư hành động. Nhất thời từng đạo thánh quang ở trong hư không bay lượn mà qua. Ở trong chớp mắt mạnh mẽ đánh vào tầng kia tầng trận pháp cùng cấm chế chi lên. Ầm, ầm, ầm. Ở tại bọn hắn phủ vừa tiếp xúc với những kia trận pháp cùng cấm chế đồng thời, những kia trận pháp cùng cấm chế liền bị xúc động. liền từng đạo màu sắc khác nhau thánh quang phóng lên trời, từng luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh bạo phát ra, như sóng to gió lớn bình thường tắn giết hướng về những kia xúc động trận pháp, cấm chế người. Nhất thời, hết thảy chân long cường giả đều sửng sốt. Bởi vì kết quả tuyệt nhiên ngược lại. Nếu không phải là có hỗn độn tổ thánh ra tay, đem những kia xúc động trận pháp, cấm chế người đúng lúc bắt được trở về, phỏng chừng những người này đều sẽ bị cắn giết chí tử. Liền như vậy bị tên khốn kia chạy trốn. Từng cái chân long cường giả nhìn đã mất tung ảnh Mộ Dung Vũ, vẫn sinh giả hờn dỗi. Những này trận pháp cùng cấm chế chính là bảo đảm long tộc nghĩa địa cường mạnh mẽ bích trướng. Thế nhưng hôm nay nhưng là trở thành trở ngại sự tồn tại của bọn họ. Điều này không khỏi làm cho bọn họ dầu dĩ không vui. Những này trận pháp cùng cấm chế bị long tộc vô số đại năng, vô số năm không ngừng tăng thêm đi tới, không cần nói hỗn độn tổ thánh, coi như là chí tôn đến rồi sợ là cũng không cách nào đi ra ngoài. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng một mực đi ra ngoài. Kế tục truy sát. Chân long các cường giả trong lòng tuy rằng tức giận thế nhưng vẫn là rất nhanh phản ứng lại. Từng cách lập tức từ lối ra rời đi long mộ, hướng về Mộ Dung Vũ phương hướng ly khai liền truy sát đi tới. Mà chỉ hoãn như thế một lúc, nơi nào còn có Mộ Dung Vũ cái bóng. Mặc dù long tộc những kia đại năng, lánh đời không ra cường giả tuyệt thế đến rồi cũng không làm nên chuyện gì căn bản sẽ không tìm được Mộ Dung Vũ. Có người suy đoán Mộ Dung Vũ đã rời đi long tộc nghĩa địa, hoặc là ẩn nấp ở long tộc thế giới một cái nào đó góc. Thế nhưng Mộ Dung Vũ ẩn nấp năng lực quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản là không có cách phát hiện. Mà phát sinh những chuyện này sau khi, long tộc mọi người cũng không dám nữa xác định Mộ Dung Vũ thực sự nơi nào vào. Bách dưới sự bất đắc dĩ, long tộc chỉ có thể bắt đầu ở toàn bộ long tộc thế giới truy nã Mộ Dung Vũ. Ngắn trong thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ chân dung ngay khi long tộc thế giới truyền lưu ra. Mộ Dung Vũ ở long tộc thế giới nổi danh. Bị hết thảy long tộc cường giả ghi nhớ, mỗi một người đều muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Mà lệnh truy nã sau khi đi ra, vô số long tộc cường giả bắt đầu ở long tộc thế giới tìm kiếm lên. Nhưng, vẫn không có Mộ Dung Vũ tung tích. Mộ Dung Vũ tựa hồ chưa từng có xuất hiện ở long tộc bên trong thế giới như thế. Như vậy, Mộ Dung Vũ đến cùng ở nơi nào đây? Là còn ở long tộc bên trong thế giới, vẫn là đã rời đi long tộc thế giới trở lại thánh giới bên trong. Mộ Dung Vũ cũng chưa có trở lại thánh giới bên trong, cũng không có trở lại thần giới, tiên giới các loại. Hắn vẫn còn đang long tộc bên trong thế giới. Hơn nữa lần thứ hai trở lại long tộc nghĩa địa bên trong. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền len sợi lần thứ hai trở lại long tộc nghĩa địa bên trong, không trải qua đến trước giáo huấn sau khi, hắn lần này liền ẩn giấu ở long tộc nghĩa địa biên giới. Một khi phát hiện không đúng, hắn là có thể lập tức xuyên qua tầng tầng trận pháp cùng cấm chế tiện đà chạy mất dép. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không muốn ở long tộc thế giới tiếp tục ở lại. Thế nhưng hết cách rồi, Hà Đồ Lạc Thư không cách nào truyền tống, hắn cũng không cách nào trực tiếp truyền tống trở lại thần giới, tiên giới. Chỉ có thể là ở long tộc thế giới tìm kiếm rời đi thời cơ. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1534. Linh hồn phân thân. Chương 1534. Linh hồn phân thân. Ở long tộc thế giới, Hà Đồ Lạc Thư không cách nào truyền tống. Mà lại, Mộ Dung Vũ lần thứ hai trở lại long tộc nghĩa địa sau khi hắn cũng phát hiện đến, hắn vào cái lối đi kia không cách nào để cho hắn trở lại. Nói cách khác, cái kia đường nối chỉ là đơn hướng truyền tống, hay là song hướng về đường nối, thế nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại không cách nào tìm tới đi vào đường nối biện pháp, chìa khóa hình rồng căn bản không tác dụng. Như vậy, Mộ Dung Vũ muốn rời khỏi long tộc thế giới trở lại thánh giới bên trong. Như vậy cũng chỉ có thể thông qua long tộc cùng thánh giới liên thông cửa ra vào. Chỉ là Mộ Dung Vũ căn bản không biết những kia lối ra. Mở miệng ở nơi nào? Hắn cần tìm hiểu đi ra. Mà một khi hắn lộ diện, sẽ biến thành cả thế gian đều là kẻ địch, toàn bộ long tộc người đều tuyệt đối sẽ không nương tay. Mà lại, không cần nghĩ liền biết long tộc thế giới cửa ra vào khẳng định là trọng binh canh gác. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ căn bản là không có cách tới gần, chớ nói chi là xông vào đi ra ngoài. Như vậy, hiện tại cho Mộ Dung Vũ chỉ có một con đường tăng cao thực lực. Tận lực đem sức mạnh tăng lên đến cao nhất. Hiện tại Mộ Dung Vũ còn có 3 cái hỗn độn tổ khí, nếu là hắn có thể đem này 3 cái hỗn độn tổ khí đều nung nấu đi, như vậy chí ít có thể tăng lên hắn 5 cái cảnh giới nhỏ. Cũng chính là có thể để cho Mộ Dung Vũ tăng lên đến cổ thánh cấp 5 khoảng chừng. Trái phải hay là đạt đến cấp 6 dáng vẻ. Chỉ là, dù cho là cổ thánh đỉnh cao cũng là vô dụng. Lấy Mộ Dung Vũ vượt qua hai cái đại cảnh giới thực lực tới nói, hắn chỉ có điều là có thể trấn áp đỉnh cao tổ thánh thôi. Mà hắn hiện tại đối mặt nhưng là toàn bộ long tộc, hỗn độn tổ thánh cấp bậc chân long cường giả. Như vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại cần phải làm là luyện chế phân thân. Chỉ cần hắn đem cái kia hỗn độn tổ thánh cấp bậc chân long thân thể cho luyện chế thành chính mình phân thân, như vậy Mộ Dung Vũ liền tương đương đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Tối không ăn thua, Mộ Dung Vũ cũng có thể trở thành một chân chính long tộc, ở long tộc thế giới cất bước mà sẽ không bị phát hiện. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, dài đến 9 triệu bên trong chân long thân thể liền ngang qua ở trong thiên địa, tỏa ra khủng bố cực kỳ uy thế, chấn áp chu vi Hà Đồ Lạc Thư thế giới không gian đều không ngừng nổi lên từng tầng gợn sóng, thậm chí không ngừng phá nát ra. Này hay là bởi vì chân long uy thế bị áp chế xuống duyên cớ? Bằng không Hà Đồ Lạc Thư thế giới căn bản là không chịu nổi. Trên thực tế, long tộc nghĩa địa hết thảy chân long thi thể ở an táng trước đều bị rơi xuống phong ấn trấn áp bọn họ bộ phận uy thế. Bằng không, bọn họ phần mộ căn bản là không có cách chịu đựng bọn họ uy thế mà cuối cùng tan vỡ. Nếu không phải là như thế, lấy Mộ Dung Vũ trước huyền thánh cảnh giới thực lực căn bản là không có cách tới gần chân long thi thể. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ tăng lên sau khi Hà Đồ Lạc Thư uy năng cũng được lên cấp. Ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư năng lực đã có thể triệt để trấn áp lại chân long thi thể. Hiện tại, chỉ chờ đến hắn đem chân long thi thể cho luyện hóa. Nếu muốn đem chân long thân thể luyện chế thành vì là cơ thể chính mình, như vậy nhất định phải đem chính mình một phần linh hồn tách ra đi, sau đó cùng chân long thân thể hoàn mỹ dung hợp trở thành một khối. Như vậy tới nay mới có thể chân chính trưởng khống chân long thân thể. Mà bởi vì là chính mình linh hồn duyên cớ, cũng trực tiếp chịu đến chính mình khống chế. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, linh hồn trong không gian, linh hồn của hắn đã động tác lên. Linh hồn chia lìa đối với Mộ Dung Vũ cái này linh hồn thánh nhân tới nói căn bản không thành vấn đề. Thế nhưng vẹn vẹn chia lìa một phần linh hồn còn chưa đủ, cần cái kia một phần linh hồn có tính mạng của chính mình, có chính mình ý thức. Nói cách khác, cái kia một phần linh hồn thì tương đương với một cách độc lập linh hồn như thế. Gia tốc thời gian, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư đã bắt đầu rồi gia tốc thời gian. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ linh hồn càng như là bị người một đao chém đánh hạ xuống giống như vậy, từ đầu mà xuống, chỉnh tề bị chia làm hai cái bộ phận. Chia ra làm hai. Dù cho chỉ là chủ động chia lìa thời điểm đau nhức vẫn là hầu như để Mộ Dung Vũ cả người ngất đi. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là cắn răng chịu đựng. Hồn trì kịch liệt bạo động lên, từng đạo lực lượng linh hồn như dòng lũ bình thường không ngừng bị tách ra hai cái linh hồn cho cắn nuốt tới, oanh vào trong cơ thể bọn họ. Được những này lực lượng linh hồn chống đỡ, hai cái tách ra đi linh hồn bắt đầu cấp tốc khôi phục lên. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ còn bùng nổ ra còn như đại dương bình thường hỗn độn sức mạnh đem chân long dài đến 9 triệu bên trong thân thể bao phủ lại lên. Này điều chân long thân thể quá mức xa lạ, luyện chế trước phải dùng sức mạnh của chính mình thoải mái. Chỉ có như vậy, mới có thể càng thêm dễ dàng luyện chế. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn cực kỳ khổng lồ, cuồn cuộn không dứt tràn vào cái kia hai cái trong linh hồn. Rất nhanh, hai cái tách ra linh hồn liền một lần nữa ngưng tụ thành hai cái hoàn chỉnh linh hồn. Thế nhưng, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là nhíu mày. Tuy rằng hai người này linh hồn xem ra đều là độc lập. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết hai người này linh hồn căn bản không có tách ra đi, chỉ cần hắn trong một ý nghĩ, hai người này linh hồn sẽ lần thứ hai dung hợp trở thành một khối. Hai cái linh hồn, một cái ý thức. Kỳ thực chính là đơn thuần đem tách ra đi tới mà thôi. Nhất định phải tầm bổ ra tân ý thức. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Liền Mộ Dung Vũ liền chậm rãi đem một cái linh hồn ý thức cho thu lại rồi, chỉ là lưu lại cực nhỏ một phần, dùng để tầm bổ tân ý thức. Này liền tương đương với luyện khí giống như vậy, chậm rãi để cho sinh sôi ra khí linh. Mộ Dung Vũ biết chuyện như vậy là không vội vàng được. Liền, hắn liền tùy ý cái này linh hồn đang chậm chậm sinh sôi độc lập ý thức. Mà hắn nhưng là tiến vào trạng thái tu luyện. Củng cố cảnh giới mới, sức mạnh tu luyện chiến kỹ. Mà ở Mộ Dung Vũ tu luyện đồng thời, long tộc thế giới đối với hắn truy nã càng ngày càng hừng hực. Chỉ là vẫn không thể tìm tới Mộ Dung Vũ tung tích thôi. Mà ở thánh giới bên trong, đối với Mộ Dung Vũ truy sát cũng càng ngày càng hừng hực lên. Thậm chí Mộ Dung Vũ thân phận cũng đã bộc lộ ra đi. Mộ Dung Vũ là thần giới phi thăng giả. Hắn ở thần giới thời điểm liền đã từng phá hoại quá nhân tộc đại liên minh kế hoạch. Nhân tộc đại liên minh đối với Mộ Dung Vũ ban bố lệnh truy sát. Giết chết không cần luận tội. Mà ngoài ra, nhân tộc đại liên minh càng là bắt đầu truy tra lên Mộ Dung Vũ người ở bên cạnh đến rồi. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Vũ là thần giới bá chủ quan hệ, bọn họ không cách nào dò xét đến thần giới bất kỳ tư liệu. Bởi vậy, tạm thời không cách nào biết Vưu Mộng Thanh cùng Thánh Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tồn tại. Thế nhưng, cái gọi là giấy không thể gói được lửa, Vưu Mộng Thanh cùng Thánh Tông đệ tử thân phận trung quy vẫn có một ngày sẽ bộc lộ ra đi. Hơn nữa, lấy nhân tộc Đại Liên Minh sức mạnh thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Nhân tộc Đại Liên Minh chính là lấy 10 đại thánh địa cầm đầu thánh giới nhân tộc Liên Minh. Dựa vào cách này đến đối kháng thánh tộc cùng yêu tộc thế lực. Có thể nói là thánh giới thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Ở nhân tộc bên trong càng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Không ai dám đắc tội, mỗi một cái thế lực đều phải nghe theo nhân tộc đại liên minh điều khiển, bằng không sẽ chờ diệt đi. Mà khi nhân tộc đại liên minh ban bố Mộ Dung Vũ lệnh truy sát sau khi cả người tộc đều sôi trào. Đối với nhân tộc Đại Liên Minh ý đồ phục sinh hoang đến đối kháng thánh tộc sự tình, ngoại trừ một số nhân vật cao tầng ở ngoài, những người khác căn bản không biết. Bởi vậy, thánh giới bên trong rất nhiều người đều tương đối hiếu kỳ Mộ Dung Vũ đến cùng phá hoại nhân tộc Đại Liên Minh kế hoạch gì. Lại bị dọa lệnh truy sát. Vốn là Mộ Dung Vũ cũng đã cả thế gian đều là kẻ địch mà hiện tại tình huống như thế càng là nguy hiểm. Bất quá, ở nhân tộc Đại Liên Minh ban bố lệnh truy sát thời điểm, vô gian đạo nhưng là phát sinh thanh minh. Mộ Dung Vũ chính là vô gian đạo đệ tử. Tuy rằng chỉ là rất ít mấy chữ, thế nhưng là đã cho thấy vô gian đạo lập trường. Bọn họ sẽ không bỏ qua Mộ Dung Vũ. Chỉ là, vô gian đạo nhân số cực nhỏ, ở nhân tộc Đại Liên Minh sức ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Có lẽ sẽ có người cho vô gian đạo mặt mũi sẽ không tìm Mộ Dung Vũ phiền phức, thế nhưng phần lớn người đều muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Mà đối với nhân tộc Đại Liên Minh đối với Mộ Dung Vũ truy sát thánh tộc phương diện nhưng là lạ kỳ hữu hảo. Thậm chí, có chút thánh tộc đã đối với Mộ Dung Vũ dối ra cành ô, lưu, mời Mộ Dung Vũ gia nhập chủng tộc của bọn họ. Nói thí dụ như thiên sứ tộc. Ác ma tộc chờ chút không hẹn mà cùng gần như cùng lúc đó phát sinh cái này thanh minh. Nhân tộc Đại Liên Minh truy sát một cái nho nhỏ huyền thánh, làm dư luận xôn xao. Coi như là kẻ ngu si đều biết Mộ Dung Vũ lúc trước phá hỏng nhân tộc Đại Liên Minh kế hoạch là trọng yếu bao nhiêu. Mà càng là như vậy, thánh tộc phương diện liền càng muốn biết nhân tộc cái kế hoạch kia là cái gì. Thậm chí, có mấy người đã đoán được khi đó nhằm vào thánh tộc một số kế hoạch. Có lần thứ nhất kế hoạch, nói không chắc thì có lần thứ hai kế hoạch. Vì không đến nỗi khó lòng phòng bị, bọn họ nhất định phải mức độ lớn nhất được những tình huống này. Mà nếu là chiêu mộ được Mộ Dung Vũ, bọn họ tự nhiên dễ dàng liền biết nhân tộc Đại Liên Minh kế hoạch. Nhân tộc Đại Liên Minh phương diện tự nhiên cũng chỉ có thánh tộc đánh ý định gì. Bởi vậy càng là đối với Mộ Dung Vũ rơi xuống đánh chết lệnh. Gió nổi lên mây di chuyển. Mà tạo thành tất cả những thứ này người khởi xướng Mộ Dung Vũ nhưng là không chút nào biết. Lúc này, hắn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Hai cái giống nhau như đúc linh hồn cá thể ngồi đối diện nhau. Trong chớp mắt, hai người đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía đối diện chính mình. Bản tôn chào ngươi. Một cái linh hồn cá thể chậm rãi đứng lên, mở miệng đúng đúng diện linh hồn cá thể nói rằng. Đây là một cái cùng Mộ Dung Vũ giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả thần thái đều giống nhau linh hồn cá thể. Hắn chính là Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân. Bất quá, tuy rằng nhìn bề ngoài là như thế, thế nhưng chăm chú nhìn lại rồi lại phát hiện đến một chút không giống nhau. Khí tức không giống nhau. Linh hồn khí tức tuy rằng cùng Mộ Dung Vũ có chút tương tự, nhưng trên thực tế nhưng là có khác biệt cực lớn. Dù cho là phàm nhân nhìn thấy cũng không cho rằng hai người là cùng một người. Mộ Dung Vũ linh hồn bản tôn trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Phân thân, ngươi có thể đi trưởng khống chân long thi thể. Ta rất chờ mong ngươi thành công một ngày kia. Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân cũng cười. Ta cũng tương đương chờ mong. Đồng thời tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân liền lói lên một cách biến mất ở Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã đi tới hỗn độn tổ thánh cấp bậc chân long thân thể to lớn đầu rồng phía trước. Sau đó, không chần chờ chút nào, hắn liền một con vọt vào đầu rồng bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1535. Phân thân thành. Chương 1535. Phân thân thành. Chân long cường giả khi còn sống mặc dù là hỗn độn tổ thánh cảnh giới, thậm chí còn là hỗn độn tổ thánh bên trong nhân vật hàng đầu. Thế nhưng hắn dù sao không phải một cái linh hồn thánh nhân, linh hồn không gian cũng không lớn. Càng là không có hồn chỉ tồn tại. Bất quá chân long linh hồn không gian cũng đạt đến mấy chục ngàn dặm to nhỏ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân vọt vào chân long linh hồn không gian thời điểm, liền nhìn thấy toàn bộ không gian thật lớn trống rỗng, không có một vật. Ầm. Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân vừa mới vào nhập linh hồn trong không gian, một luồng minh mông cực kỳ sức mạnh liền từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ trấn áp hướng về Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân. Đây là chân long cường giả thân thể uy thế trấn áp bất kỳ ngoại lai lực lượng linh hồn, phòng ngừa những này linh hồn đoạt xác. Bất quá, Mộ Dung Vũ đã sớm biết phát sinh loại này sự tình. Bởi vậy hắn phi thường bình tĩnh cũng không có bất kỳ kinh hoàng đứng thẳng ở tại chỗ, mặc cho những kia uy thế che ngợp bầu trời chấn đè ép xuống. Bất động minh vương ấm. Bởi vì là Mộ Dung Vũ tách ra đi linh hồn duyên cớ, hắn phân thân sẽ hắn bất kỳ công pháp nào, chiến ký thậm chí là ký ức. Bởi vậy bất động minh vương ấm liền bị linh hồn của hắn phân thân phát huy ra. Trong nháy mắt. Một cái lớn vô cùng sức mạnh vòng bảo vệ liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phân thân bên ngoài thân, đem hắn vững vàng bảo vệ lên. T-Z-U-I-E-N-U-A-T-U-I-N-E-T hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ chân long thân thể uy thế. Âm âm âm. Ngay khi vòng bảo vệ đẩy lên đến trong nháy mắt, vô cùng to lớn uy thế liền chấn đè ép xuống, xung kích Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân đẩy lên vòng bảo vệ kịch liệt chiến chuyển động, bùng nổ ra từng luồng đáng sợ thánh quang. Thế nhưng, vòng bảo vệ cũng không có phá nát. Này có hai cái nguyên nhân, một cái nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ so với trước mạnh mẽ hơn không ít. Một cái khác nhưng là chân long thân thể bộc phát ra uy năng cũng không phải rất mạnh mẽ. Phải biết trong khoảng thời gian này Mộ Dung Vũ đã dùng sức mạnh thoải mái chân long thân thể. Đối lập với trước tới nói, hiện tại chân long thân thể tương đương, ôn nhu uy thế cũng không cường đại như vậy. Điều này là bởi vì chân long thân thể đối với Mộ Dung Vũ linh hồn không có lớn như vậy chống cự nguyên nhân. Bất quá, uy thế vẫn có. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân liền gánh bất động minh vương ấm, gắng gượng chống đỡ chân long thân thể uy thế chấn áp, đồng thời, linh hồn của hắn lực lượng càng là tán bước đi ra ngoài, bao lấy toàn bộ chân long thân thể, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Luyện chế phân thân, nhất định phải hoàn toàn trưởng khống thân thể, khiến linh hồn cùng thân thể hoàn toàn phù hợp ở một khối. Thời gian đang không ngừng gia tốc, theo thời gian không khô thể, Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân từ từ cùng chân long thân thể dung hợp lên. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có một tí tẹo như thế dung hợp, đến lúc sau phần lớn dung hợp. Ầm ầm. Trong chớp mắt, chân long thân thể chấn động mạnh. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân thì lại cũng là đột nhiên run lên, một luồng vô cùng to lớn tin tức nhất thời như dòng lũ bình thường tràn vào, hầu như trong nháy mắt đem Mộ Dung Vũ phân thân cho xé sách thành bột mịn. Liền trong nháy mắt này, một vài bức khủng bố cực kỳ hình ảnh liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong ký ức. Âm âm ầm. Ở nơi nào đó không biết nơi nào trong không gian, có vô số cường giả ở ngang dọc Nazi. Từng luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh không ngừng bạo phát ra, bao phủ tất cả. Chỗ đi qua, hư không tảng lớn phá nát. Chân long cường giả, phượng tộc cường giả, nhân tộc cường giả yêu tộc. Mộ Dung Vũ căn bản không cần xem, hắn liền biết lúc trước có bao nhiêu chủng tộc cường giả ở chiến đấu. Những thứ này đều là cường giả tuyệt thế, chí ít đều là hỗn độn tổ thánh bên trong nhân vật hàng đầu. Thậm chí, còn có chí tôn cấp bậc tồn tại. Hống! Trong chớp mắt kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm từ phương xa truyền tới, chấn động hư không tảng lớn phá nát lên. Lập tức, một cái hoàng kim cử long từ phương xa phá nát ngàn tỷ thời không cấp tốc mà đến, mạnh mẽ công kích về phía một nhân tộc cường giả. Hừ! Nhưng vào lúc này, một cái không lớn tiếng hừ lạnh đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên tai. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời run lên, tiếp theo hắn liền nhìn thấy một cái lớn vô cùng đầu ngón tay phá nát hư không, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, chỉ điểm một chút ở cái kia phá không mà đến chân long đầu chi lên. Mộ Dung Vũ nhưng nghe đến, phúc, một tiếng, cái kia một con chân long trong đầu tựa hồ cái gì phá nát. Sau đó hắn liền mắt tối sầm lại, ý thức liền tiêu tan. Chân Vũ Chí Tôn. Ở triệt để mất đi ý thức trước, Mộ Dung Vũ nghe được một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ. Sau đó liền không có sau đó. Những thứ này đều là Mộ Dung Vũ tiếp thu đến từ chân long trên người truyền đến ký ức. Mộ Dung Vũ nhìn thấy cái kia hoàng kim cử long cũng chính là bị trước mắt hắn này điều chân long. Mà đánh giết chân long nhưng là nhân tộc Chí Tôn Chân Vũ Chí Tôn. Chí Tôn thực lực mạnh bao nhiêu? Mộ Dung Vũ không biết. Thế nhưng là chỉ tay đem hỗn độn tổ thánh đỉnh cao chân long cường giả cho điểm chết. Thậm chí chân long cường giả liền thời gian phản ứng đều không có. Có thể tưởng tượng được Chí Tôn thực lực khủng bố đến mức nào. Bất quá, Mộ Dung Vũ tương đối hiếu kỳ chính là cái kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vạn tộc đại chiến sao? Thế nhưng, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì chân long cho trí nhớ của hắn liền như vậy một điểm. Cũng chỉ có hắn sắp chết trí nhớ lúc trước. Kỳ thực này rất bình thường, dù sao ký ức vẫn luôn tồn tại với trong linh hồn thân thể bên trong vốn là không có ký ức tồn tại. Chân long thân thể lại vẫn sẽ có những ký ức này. Nói vậy là lúc trước tình cảnh đó để chân long ký ức sâu sắc xuyên cớ, bị hắn sâu sắc dấu ấn ở trong lòng, thậm chí ngay cả thân thể đều bị ảnh hưởng đến. Không cam tâm. Chân Vũ Chí Tôn. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi chìm xuống. Mộ Dung Vũ luyện chế chân long thi thể, mà này chân long là bị chân Vũ Chí Tôn cho giết. Sẽ không có cái gì chỗ không ổn chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng không biết làm sao đột nhiên cảm giác được một tia áp lực. Đến từ chính chân Vũ Chí Tôn áp lực. Quên đi, nếu là không luyện chế phân thân, ta liền long tộc thế giới đều không thể đi ra ngoài. Còn chân Vũ Chí Tôn, những kia đều là chuyện sau đó. Ngược lại trái nhiều không ép thân. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Hiện tại Mộ Dung Vũ cả thế gian đều là kẻ địch, cũng không ngại nhiều hơn nữa mấy cái kẻ địch. Hơn nữa, Chí Tôn cấp bậc cường giả hiện tại cũng không đến nỗi sẽ ra tay với hắn. Hống! Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân đột nhiên truyền tới một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm. Tiếp theo một luồng vô cùng to lớn long uy liền tràn ngập đầy toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân đã triệt để trưởng khống chân long thân thể, trở thành Mộ Dung Vũ phân thân. Lúc này, dài đến 9 triệu bên trong chân long thân thể liền như vậy trôi nổi ở bên trong trời đất, tỏa ra từng luồng còn như đại dương bình thường mạnh mẽ khí tức. Những này chính là chân long cường giả trời sinh long uy. Huyết thống long tộc càng là thuần khiết, loại này long uy liền càng cường đại. Nói thí dụ như Mộ Dung Vũ luyện chế phân thân chính là Hoàng Kim Cử Long, huyết thống long tộc cực kỳ thuần khiết, bộc phát ra long uy so với bình thường chân long cường giả muốn nồng nặc rất nhiều. Mặc dù lúc này Mộ Dung Vũ cất bước ở long tộc bên trong thế giới, đều tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi hắn là dị tộc, mà là một cái cao đẳng huyết thống chân long cường giả. Bất quá, để Mộ Dung Vũ cảm giác được phiền muộn chính là, không biết có hay không bởi vì linh hồn hắn không đủ cao cấp duyên cớ, hắn phân thân cảnh giới tuy rằng so với hắn bản tôn cảnh giới muốn cao như vậy một điểm, thế nhưng là cũng chỉ là đạt đến thánh vương cảnh giới. Liền tổ thánh cảnh giới đều không có đạt đến. Bất quá, chân long cường giả thân thể đúng là tương đương mạnh mẽ. Dù cho chỉ là dựa vào sức mạnh của thân thể đều tuyệt đối có thể cứng rắn chống đỡ một cái tổ thánh cảnh giới cường giả. Cùng Mộ Dung Vũ bản tôn thực lực kém không nhiều. Hơn nữa Mộ Dung Vũ phân thân cũng sẽ công kích linh hồn, cũng là một cái linh hồn thánh nhân. Điểm ấy để Mộ Dung Vũ tương đương vui mừng, phối hợp thân thể mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ phân thân có thể quét ngang tổ thánh cảnh giới bất kỳ cường giả. Chỉ là phân thân cũng sẽ không Mộ Dung Vũ sở học sẽ cửu tự chân ngôn bên trong bất luận một chữ nào, thậm chí không thể sử dụng những này chân ngôn bên trong bất kỳ năng lực. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ phân thân sẽ không ẩn thân, sẽ không qua lại hư không, sẽ không thời gian cùng quy tắc không gian. Điểm ấy kỳ thực cũng ở Mộ Dung Vũ nằm trong dữ liệu. Dù sao cửu tự chân ngôn không phải bất luận người nào cũng có thể tu luyện. Hơn nữa chỉ có thể là một người tu luyện. Nếu là muốn tu luyện cửu tự chân ngôn, như vậy nhất định phải là phía trước tu luyện cửu tự chân ngôn, người đã chết. Hoặc là trực tiếp đem cửu tự chân ngôn cướp đoạt lại đây. Mà chân long mặc dù là Mộ Dung Vũ phân thân, nhưng dù sao không phải hắn bản tôn, không cách nào cùng chung. Bất quá, tuy rằng phân thân không cách nào sử dụng những này chiến kỹ, công pháp. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng thỏa mãn. Chỉ cần hắn không ngừng tu luyện, cảnh giới của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên lên, tin tưởng khôi phục lại Hoàng Kim Cử Long nguyên bản cảnh giới không cần thời gian bao lâu. Hà Đồ có tu luyện tới Hỗn Độn Tổ Thánh đỉnh cao cảnh giới, hơn nữa lại phối hợp thêm Hỗn Độn Tổ Thánh cường giả tối đỉnh chân long thân thể, Mộ Dung Vũ phân thân đột phá so với Mộ Dung Vũ bản tôn phải nhanh hơn nhiều. Chủ yếu nhất chính là, phân thân không giống Mộ Dung Vũ bản tôn như vậy cần đại lượng sức mạnh mới có thể đột phá. Phân thân thì tương đương với một cái thuần khiết long tộc, ăn trước tiên làm cái tên. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, trầm ngâm lên. Phàm là hết thảy long tộc đều tính, long. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không muốn chính mình phân thân đổi họ. Mộ Dung cái họ này chính là hắn dấu ấn, tuyệt đối không thể thay đổi. Mà phân thân thì tương đương với Mộ Dung Vũ bản tôn. Đã như vậy, vậy thì giao Mộ Dung Long đi, ở Long tộc thời điểm là có thể ngược lại gọi Long Dung Mộ. Tuy rằng có chút kỳ quái, bất quá cũng chỉ là tạm thời dùng một chút mà thôi. Quyết định phân thân tên sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện ở Long tộc nghĩa địa bên trong. Mộ Dung Vũ rất muốn kế tục ở lại Long tộc nghĩa địa bên trong kế tục thu thập thể linh hồn chân long. Thế nhưng hiện tại Long tộc nghĩa địa bên trong không ngừng có Long tộc cường giả đang đi tuần, không cẩn thận làm ra động tĩnh gì Mộ Dung Vũ sẽ bị phát hiện. Bởi vậy, hắn trầm ngâm một lúc liền quyết định rời đi trước Long tộc nghĩa địa, tìm được trước rời đi Long tộc thế giới đường nối lại nói. Sau đó có rất nhiều cơ hội tiến vào nơi này. Lúc này, Mộ Dung Vũ phân thân ngay khi Hà Đồ Lạc Thư bên trong tu luyện, mà Mộ Dung Vũ nhưng là ẩn thân, không coi ai ra gì vượt qua Long tộc nghĩa địa trận pháp cùng cấm chế, nghênh ngang rời đi Long tộc nghĩa địa, tiến vào Long tộc bên trong thế giới. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1536, thâm uyên thành, chương 1536, thâm uyên thành, long tộc thế giới, mặc dù là tồn tại với thánh giới bên trong một không gian riêng biệt. Thế nhưng không gian này có thể nói là thế giới, thậm chí so với thần giới càng lớn hơn mấy lần. Đây là Mộ Dung Vũ mấy ngày nay ở Long tộc thế giới cất bước sau khi mới phát hiện. Hơn nữa, cùng truyền thuyết chung Long tộc nhân đinh ít ỏi không giống nhau, Long tộc bên trong thế giới chân Long như hằng hà sa số bình thường nhiều. Này đại đại lật đổ Mộ Dung Vũ đối với Long tộc nhận thức. Mộ Dung Vũ suy đoán. Những này chân long số lượng hay là không bằng người tộc nhiều. Thế nhưng có ít nhất nhân tộc hơn 1/3. Phải biết, ở thánh giới bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc số lượng là nhiều nhất. Thậm chí, nhân tộc số lượng còn muốn vượt qua yêu tộc. Mà long tộc đạt đến nhân tộc 1/3, có thể nói là thánh giới bên trong đệ tam đại chủng tộc. Như là những chủng tộc khác, sợ là không có nhiều người như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là Mộ Dung Vũ hiện tại nhận thức thôi. Đang không có nhận thức đến Long tộc trong lúc đó, hắn đều cho rằng Long tộc chỉ là rất ít mấy người mà thôi. Ai biết thánh tộc những chủng tộc khác sẽ không có như là Long tộc như thế chủng tộc. Về số lượng bao nhiêu, thật không có để Mộ Dung Vũ quá nhiều khiếp sợ. Để hắn khiếp sợ chính là trong Long tộc cường giả đặc biệt nhiều. Ở nhân tộc hoặc là yêu tộc, hai chủng tộc này người mặc dù nhiều, thế nhưng nhiều nhất vẫn là những kia nằm ở phổ thông thánh nhân, lớn tiếng cùng bất tử cảnh người. Mà đạt đến bất diệt cảnh hoặc là cảnh giới càng cao hơn người liền không ngừng giảm thiểu. Thế nhưng long tộc không giống nhau, ở long tộc thế giới cất bước vài ngày sau, Mộ Dung Vũ căn bản chưa bao giờ gặp mấy cái phổ thông thánh nhân cảnh giới chân long. Thậm chí, đại thánh cấp bậc chân long đều cực nhỏ. Mà nhiều nhất chính là bất tử cảnh, bất diệt cảnh chân long. Điều này là bởi vì, phàm là chân long cường giả một khi sinh ra hạ xuống đều là phổ thông thánh nhân, mà một khi đạt đến trưởng thành kỳ, như vậy thì sẽ đạt đến bất tử cảnh. Thậm chí trong quá trình này không cần làm sao tu luyện. Mà ở thánh giới có không ít sinh ra hạ xuống người đều là chuẩn thánh. Chỉ có những kia cha mẹ cảnh giới cực cao người, con trai của bọn họ sinh ra sau khi mới sẽ có tương đối cao cảnh giới. Mà những kia cảnh giới chuẩn thánh cường giả cũng sẽ không theo bọn họ trưởng thành mà không ngừng tăng lên cảnh giới. Cần bọn họ tự cách tu luyện, không chỉ có cần đại lượng tài nguyên còn có thiên phú. Mà long tộc không cần thiên phú, chỉ cần đạt đến thành niên kỳ là có thể đạt đến bất tử cảnh. Mà hơi có chút thiên phú người là có thể đạt đến bất diệt cảnh, huyền thánh cảnh giới, thậm chí càng cao hơn. Thực lực tổng hợp bên trên, long tộc tuyệt đối mạnh hơn so với nhân tộc. Hơn nữa Mộ Dung Vũ còn biết trong long tộc cũng là có cường giả chí tôn tỏa chấn. Long tộc chỉ có điều là thánh tộc vạn ngàn chủng tộc một trong thôi, vẻn vẹn một cái long tộc thực lực liền kinh khủng như thế, huống chi thánh tộc còn có vạn ngàn những chủng tộc khác. Lấy nhân tộc thực lực lại có thể nào chống đối thánh tộc? Biết được long tộc mạnh mẽ sau khi, Mộ Dung Vũ trong lòng liền không khỏi hiện lên một vệt nghi hoặc. Nhân tộc hai đại chí tôn, mười đại thánh địa. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại cũng tự nhận đối với nhân tộc thực lực có không ít hiểu rõ. Làm nhiều, nhân tộc có thể miễn cưỡng trấn áp lại long tộc, thế nhưng nếu là có thể trấn áp toàn bộ thánh tộc, đó là không thể nào. Lẽ nào liền dựa vào chân vũ chí tôn cùng vô song chí tôn hai người? Mộ Dung Vũ trong lòng xẹt qua không rõ. Bất quá rất nhanh liền bị hắn phủ định. Long tộc có một cái cường giả chí tôn, mà thánh tộc những chủng tộc khác cũng nhất định sẽ có chí tôn tồn tại. Ở tầng thứ này trên, lưỡng tộc là không phân sàn sàn, thậm chí nhân tộc còn có thể càng yếu hơn một điểm. Mà chí tôn bên dưới, nhân tộc là tuyệt đối không bằng thánh tộc. Lẽ nào nhân tộc còn có ẩn giấu thực lực? Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng nhưng lắc đầu nở nụ cười. Những này không phải ta lo lắng. Hiện tại bất luận là long tộc vẫn là nhân tộc đều ước gì ta chết. Vẫn là mau mau tìm tới rời đi long tộc thế giới đường nối. Ở long tộc thế giới cất bước trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Vũ căn bản không có thám thính đến đường nối sự tình. Mặc dù nói rất nhiều chân long cường giả đều muốn rời đi long tộc thế giới đến thánh giới lang bạt một phen, thế nhưng bọn họ căn bản là không có cách rời đi long tộc thế giới. Xuất hiện tình huống như thế chỉ có một khả năng, long tộc thế giới đã nhiều năm không có cùng liên lạc với bên ngoài. Hơn nữa đường nối bị hết sức phong khóa lại, dẫn đến bình thường chân long căn bản không biết. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng Mộ Dung Vũ mới sẽ không quản nguyên nhân gì, hắn chỉ cần tìm tới đường nối chính là. Bất quá, từ bình thường con đường là không cách nào được đường nối tồn tại, như vậy chỉ có từ những thế lực lớn kia mới có thể biết rồi. Thâm Uyên Thành chính là Thâm Uyên Long gia đại bản doanh, chính là long tộc thế giới thập đại thành thị một trong. Mà Thâm Uyên Long gia tự nhiên cũng là long tộc 10 gia tộc lớn nhất một trong, thế lực cùng với khủng bố. Long tộc mặc dù là một cái đại toàn thể, thế nhưng là lại từng cái to nhỏ không giống gia tộc tổ lập mà thành. Gia tộc càng là mạnh mẽ, được tài nguyên liền càng nhiều. Tài nguyên càng nhiều, gia tộc liền càng là mạnh mẽ. Như vậy không ngừng tuần hoàn. Bất quá, mạnh mẽ đến đâu gia tộc cũng sẽ có suy yếu một ngày. Bởi vậy, mỗi một đại gia tộc đều sẽ định kỳ hướng về một ít gia tộc nhỏ chiêu thu đệ tử. Năm nay chính là Thâm Uyên Long gia đối ngoại chiêu thu đệ tử thời gian. Thậm chí thời gian còn chưa tới, Thâm Uyên Thành cũng đã người đông như mắc cửi. Đều là từ long tộc các nơi trên thế giới mộ danh mà tới tham gia sát hạch chân long cường giả. Thấp nhất đều là bất diệt cảnh, thậm chí còn có hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Vũ, không phải nói là Mộ Dung Long cũng đã đi tới Thâm Uyên Thành. Khoảng thời gian này Mộ Dung Vũ đều là lấy Long Dung Mộ thân phận này ở long tộc thế giới cất bước. Mà hắn bản tôn nhưng là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, mà Hà Đồ Lạc Thư nhưng là biến ảo thành một cái không nhìn thấy hạt nhỏ nằm ở Long Dung Mộ thân lên. Mà Long Dung Mộ nhưng là thuần khiết không thể lại thuần khiết long tộc, bởi vậy đúng là không ai phát hiện hắn là dị tộc. Mộ Dung Vũ lại đây Thâm Uyên Thành, không phải là muốn gia nhập Thâm Uyên Long gia, mà là hắn nghe nói, mỗi một năm ở sát hạch bên trong biểu hiện ưu dị người đều có cơ hội có thể rời đi long tộc thế giới đến thánh giới rèn luyện một phen. Đây chính là hắn rời đi long tộc thế giới cơ hội thật tốt. Hơn nữa, một khi bị hắn phát hiện rời đi đường nối, như vậy Mộ Dung Vũ sau đó là có thể tùy tiện ở long tộc thế giới ra vào. Thâm Uyên Long gia làm long tộc thế giới 10 gia tộc lớn nhất một trong, không chỉ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa đệ tử số lượng cũng rất nhiều. Dường như thánh giới chân vũ thánh điện. Mỗi một lần chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn đều là đạt đến 100.000 cái. Trong đó, phần lớn đều là bất diệt cảnh, huyền thánh, cổ thánh cảnh giới chân long cường giả. Mà thánh vương cảnh giới, tổ thánh, hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả tuy rằng cũng có thể chiêu thu, thế nhưng chiêu thu cũng không có nhiều người. Điều này là bởi vì đạt đến này ba cái cảnh giới cũng không có nhiều người. Đặc biệt hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả càng là thiếu. Dù sao, long tộc thế giới chân long tuy rằng rất nhiều, thế nhưng hỗn độn tổ thánh cũng là như vậy mấy người, hơn nữa bị từng cái thế lực cho chia cắt. Bởi vậy, mỗi một lần thâm uyên long ra chiêu thu đệ tử, có thể chiêu thu đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả cũng đã rất tốt. Bất diệt cảnh, huyền thánh, cổ thánh, thánh vương cùng với tổ thánh cùng hỗn độn cảnh giới này 6 cái cảnh giới bên trong sát hạt giả, mỗi một cảnh giới bên trong 3 người đứng đầu đều có đi tới thánh giới rèn luyện tư cách. Hơn nữa, mỗi một cảnh giới 3 người đứng đầu còn đều sẽ là thâm uyên long gia trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Mộ Dung Vũ chính là muốn tranh thủ đến này 3 vị trí đầu tiêu chuẩn. Tiểu tử, chỉ bằng thực lực của ngươi cũng muốn gia nhập thâm uyên long gia. Mộ Dung Vũ mới tới gần quảng trường liền, một cách lạnh lùng mang theo xem thường âm thanh liền ở hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía nói chuyện người kia. Đó là đồng nhất cách anh Tuấn, một mặt vẻ kiêu ngạo 25, 26 tuổi dáng dấp thanh niên. Lúc này, hắn đang dùng xem thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ biến ảo mà thành dung phổ thông thanh niên. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút khó chịu, trước hắn căn bản chưa từng thấy nam tử này, vì sao hàng này có vẻ như đối với mình rất có ý kiến dáng vẻ. Tiểu tử, giao ra một cái tổ khí, ta bảo đảm ngươi có thể gia nhập thâm uyên long gia. Cuồng ngạo thanh niên lại mở miệng nói rằng. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức hắn liền cười lạnh lên. Chẳng lẽ ngươi là thâm uyên long gia người? Cuồng ngạo thanh niên lắc đầu. Nhìn thấy thực lực của ta không có. Thánh vương đỉnh cao cảnh giới, nửa bước tổ thánh. Nếu là ngươi cho ta một cái tổ khí, ta có thể bảo đảm ngươi ở trên võ đài chống đỡ hạ xuống. Nếu là có hai cái tổ khí, ta bảo đảm ngươi có thể vào trước 100 tên. Nếu là tổ khí có đủ nhiều, ta bảo đảm ngươi có thể vào 3 vị trí đầu. Nghe thanh niên nói chuyện, Mộ Dung Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Mộ Dung Vũ một mặt vẻ khinh thường. Quả thật thanh niên thực lực rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn tự thân có thể không tiến vào 10 vị trí đầu còn là một vấn đề, huống chi còn bảo đảm Mộ Dung Vũ tiến vào. Phải biết trong long tộc cũng khẳng định có vượt cấp chiến đấu thiên tài. Nửa bước tổ thánh, hay là có thể gia nhập thâm uyên long gia, thế nhưng tuyệt đối không lấy được 3 vị trí đầu. Bởi vì 3 vị trí đầu một cách tiêu chuẩn đã bị Mộ Dung Vũ dự định. Tiểu tử, ngươi xác định không sao? Cuồng ngạo thanh niên một mặt sắc mặt giận dữ. Tặng không cho ngươi hay sao? Mộ Dung Vũ đều không thèm để ý cách này ngu ngốc. Được. Ngươi sẽ hối hận. Thanh niên khà khà oán độc cười lạnh một tiếng, sau đó liền rời khỏi. Thời gian sau này bên trong Mộ Dung Vũ lại gặp được cái này hai hàng lại khắp nơi du thuyết người khác. Mộ Dung Vũ phát hiện, lại vẫn thật sự có người đem tổ khí giao cho cuồng ngạo thanh niên. Từ nơi này cũng có thể thấy được thâm uyên long gia đối với phổ thông chân long mê hoặc lớn bao nhiêu. Những người này tình nguyện dùng tổ khí làm đánh đổi cũng phải gia nhập thâm uyên long gia, hơn nữa không tiếc tất cả thủ đoạn. Không có bất kỳ quy tắc, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng 1000 tên liền có thể gia nhập thâm uyên long gia. Hiện tại tất cả vào đi. Không đến bao lâu, một cái thanh âm đạm mạc ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên, sau đó Mộ Dung Vũ liền cảm giác được một luồng lực kéo tác dụng ở chính mình thân lên. Mộ Dung Vũ cũng không có chống cự, lập tức liền bị cái kia cố lực kéo cho hút vào. Đây là một không gian riêng biệt. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện tiến vào người đạt đến 100.000. 100.000 người tranh cướp 1000 cái tiêu chuẩn. Hống, hống, hống. Ngay khi Mộ Dung Vũ đánh giá bốn phía vi thời điểm, từng trận kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm liên tiếp. Từng luồng như sóng to gió lớn bình thường long uy không ngừng bộc phát ra tràn ngập đầy toàn bộ không gian độc lập. phóng tầm mắt nhìn sang, ở đây toàn bộ đều là từng cái hình thể vượt quá 1.500.000 bên trong trường chân long. Chỉ có ở chân long hình thái bên dưới, chân long mới có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1537. Đệ nhất. Chương 1537. Đệ nhất. Trong chớp mắt, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, còn lại tất cả mọi người đều biến ảo thành chính mình bản tôn trạng thái. Nhất thời, từng luồng như sóng to gió lớn bình thường khủng bố uy thế không ngừng phát ra đi, rung trời động kinh sợ chư thiên vạn giới. Từng cách đạt đến 1.500.000 bên trong hoặc là vượt qua 1.500.000 bên trong chân long thân thể ngang qua hư không cực kỳ đồ sộ. Từng tiếng to lớn tiếng rồng ngâm không ngừng truyền ra ngoài đập vỡ tan bầu trời. Ầm, ầm, ầm. Không chần chờ chút nào, những này biến ảo thành phẩm tôn chân long các cường giả liền động thủ. Quay về người ở bên cạnh liền triển khai cuồng bạo nhất công kích. 100.000 người bên trong, chỉ có 1.000 người có thể lưu lại, có thể gia nhập Thâm Uyên Long gia. Mà những người khác, trừ phi chịu thua, bằng không sẽ bị đánh giết ở đây. Bởi vậy, vì gia nhập Thâm Uyên Long gia, bọn họ đều liều mạng. Lúc này, chỉ có Mộ Dung có còn duy trì nhân loại dáng dấp. Ở từng cái lớn vô cùng chân long trước mặt, Mộ Dung Vũ cái này, nhân loại, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Tự nhiên, hắn liền trở thành vô số chân long cường giả đứng mũi chịu sào mục tiêu công kích. Trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy ngàn vạn nói sức mạnh kinh khủng từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, khóa chặt hắn, mạnh mẽ oanh kích mà xuống. Hơn vạn cái chân long cường giả đồng thời ra tay. Đương nhiên, mục tiêu của bọn họ chủ yếu đều là Mộ Dung Vũ, thế nhưng là cũng đem những cái khác chân long cường giả cho bao trùm vào. Hống. Vì không đến nỗi khiến người ta hoài nghi, Mộ Dung Vũ cũng không chần chờ phát sinh một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, sau đó hắn liền biến ảo ra chính mình, bản tôn. Một cái dài đến 2 triệu bên trong hoàng kim cử long. Từng đạo màu vàng thánh quang không ngừng từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bạo phát ra, xông thẳng tới chân trời. Chỗ đi qua, tư không tảng lớn phá nát ra. Hống. Mộ Dung Vũ phát sinh gầm lên giận dữ, vô cùng to lớn thân thể chân long chấn động mạnh. Tiếp theo một luồng vô cùng to lớn sức mạnh liền từ trong cơ thể hắn như dòng lũ bình thường mãnh liệt mà ra, mãnh liệt đón lấy những kia oanh kích mà đến sức mạnh kinh khủng chi lên. Ầm ầm ầm. Từng đạo công kích mà đến sức mạnh vừa mới tiếp xúc trong lúc đó, liền tất cả phá nát ra. Mộ Dung Vũ sức mạnh nhưng là đã có thể so với tổ thánh cảnh giới cường giả. Những này thánh vương công kích tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng tổ thánh chinh lệ quá to lớn. Căn bản không đỡ nổi một đòn. Chát! Ở đập vỡ tan những này tấn công tới sức mạnh sau khi, Mộ Dung Vũ màu vàng to lớn đuôi rồng trên vòng trời bên trên đột nhiên vừa kéo. Một tiếng nổ vang sau khi, một cái thân dài đạt đến 1.500.000 bên trong chân long phát sinh một tiếng tiếng rên rỉ, toàn bộ thân thể đều bị đánh nổ trở thành một đám mưa máu. Mà Mộ Dung Vũ đuôi rồng chỉ là hơi hơi dừng lại một chút, sau đó liền dũng cảm tiến tới, lần thứ hai đem con thứ hai thánh vương chân long cho đánh bảo. Trong thời gian ngắn giết chết hai cái thánh vương chân long sau khi, Mộ Dung Vũ bốn con móng vuốt cũng động. Ở trong hư không hóa thành một vệt sáng vút qua mà qua. Tiếp theo chính là bốn tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Bốn cái chân long căn bản liền phản kháng sức mạnh đều không có cũng đã bị Mộ Dung Vũ một chảo vồ nát. Đọc với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Phổ thông thánh vương cùng tổ thánh cảnh giới cường giả chinh lệ chính là lớn như vậy. Căn bản không đỡ nổi một đòn. Tiểu tử chết đi. Nhưng vào lúc này, một cái tiếp cận 2 triệu bên trong trường chân long đột nhiên từ trong hư không qua lại mà đến, ở nửa đường trên liền bạo quát một tiếng. Sau đó phun ra một cái cuồng bạo cực kỳ long tức, mãnh liệt cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Rất tốt. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng. Tên kia chính là trước quản Mộ Dung Vũ muốn tổ khí cái kia chân long. Hàng này quả nhiên là vừa bắt đầu liền tìm tới Mộ Dung Vũ. Bất quá thánh vương đỉnh cao mà thôi, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Mộ Dung Vũ móng vuốt ngưng tụ thành quyền, một quyền mạnh mẽ vỡ giết đi ra ngoài. Ầm. Kinh thiên động địa nổ vang sau khi đối phương phun ra long tức trực tiếp liền bị đánh nổ ra. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là tiến lên trước một bước, xuyên qua rồi ngàn tỷ thời không trực tiếp ra bây giờ đối phương trước. Ăn ta một quyền. Mộ Dung Vũ quát ầm lên tiếng, một quyền kinh thiên động địa đánh nổ bầu trời. Ở đối phương phản ứng lại trước cũng đã mạnh mẽ oanh kích ở đầu của hắn chi lên. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi này đều đạt đến thánh vương đỉnh cao cảnh giới chân long đầu trực tiếp bị đánh nổ ra. Thậm chí, linh hồn của hắn cũng không thể chạy trốn trực tiếp Mộ Dung Vũ cắn nát. Mộ Dung Vũ dù sao không phải chân long bộ tộc, hơn nữa hắn nhất định phải tiến vào ba vị trí đầu. Bởi vậy, hắn giết lên chân long đến không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Xì. Ở chân long thi thể đi xuống rơi xuống đồng thời, Mộ Dung Vũ chập ngón tay như kiếm trực tiếp đem chân long nhẫn chứa đồ cho đào lên, sau đó thu vào hà đồ lạc thư bên trong. Người này trong nhẫn chứa đồ nhưng là có không ít tổ khí. Nhìn thấy cái này chân long dễ dàng bị đánh giết, Mộ Dung Vũ chu vi những người kia không khỏi lạnh cả tim. Tiếp theo liền không tự chủ được lùi ra ngoài, xa xa rời đi Mộ Dung Vũ. Hết cách rồi, hàng này quá mạnh mẽ, còn ai dám trêu chọc hắn? Cái kia há không phải là tìm chết sao? Mà những kia nộp tổ khí cho cái kia chân long cái khác chân long từng cái nhưng là bực mình không ngớt. Hàng này còn bảo đảm để bọn họ tiến vào trước 1000 tên, hiện tại đều trở thành phù vân. Tổn thất một cái tổ khí sau khi còn phải chính mình phấn đấu. Hơn nữa còn không hẳn có thể đi vào đi trước 1000 tên. Này liền không người đến. Đánh giết đỉnh cao thánh vương thực lực chân long sau khi Mộ Dung Vũ liền liếc mắt nhìn người chung quanh. Thế nhưng là phát hiện chung quanh hắn đã không có chân long, không ai còn dám ra tay với hắn. Thậm chí ở hắn cách đó không xa chiến đấu những kia chân long cũng cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo chính mình đánh ra sức mạnh oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người, sau đó nha Mộ Dung Vũ tức giận, một chảo đập xuống đến. Nếu không ai lại đây trêu chọc, Mộ Dung Vũ cũng vui vẻ thanh nhàn, liền như thế đứng thẳng ở tại chỗ bên trong, mắt lạnh nhìn chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có chân long ngã xuống. Hoặc là chịu tê từ từ, nguyên bản trăm ngàn chân long rất nhanh liền giảm đến chỉ có chục ngàn người, sau đó chính là 5000, cuối cùng ở chỉ có 1000 người sau khi chiến đấu liền đình chỉ. Này 1000 tên liền có thể gia nhập Thâm Uyên Long gia trở thành Thâm Uyên Long gia đệ tử. Mà như muốn có được đi ra ngoài thánh giới rèn luyện tiêu chuẩn, vậy thì nhất định phải ở 3 vị trí đầu. Ta từ bỏ 3 người đứng đầu ngạch tranh cướp. Ta cũng từ bỏ. Biết mình tiến vào ngàn tên sau khi liền có chân long cường giả từ bỏ. Thực lực của bọn họ là mạnh mẽ, thế nhưng so với bọn họ càng mạnh mẽ hơn có khối người. Tuy rằng đến thánh giới rèn luyện tràn ngập mê hoặc, thế nhưng mục đích của bọn họ đều là gia nhập Thâm Uyên Long gia mà thôi. Không ra được cũng không thể gọi là. Nếu là kế tục tranh cướp, vô cùng có khả năng bị đánh giết. Liền, ngắn trong thời gian ngắn thì có hơn 700 người từ bỏ tranh cướp. Mà còn lại hơn 200 người nhưng là từng cách tràn ngập tự tin. Rất nhanh chiến đấu liền bắt đầu rồi. So với trước còn muốn chiến đấu kịch liệt. Bất quá trận chiến đấu này đã có Thâm Uyên Long gia cường giả tham gia, bị thương nặng là khó tránh khỏi, thế nhưng là không có ai lại tử vong. Dù sao, những thứ này đều là Thâm Uyên Long gia đệ tử, Thâm Uyên Long gia cũng không muốn bọn họ toàn bộ đều bị đánh giết. Nói không chắc, ở những người này ở trong sau đó sẽ xuất hiện hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Hỗn độn tổ thánh, không có người nào thế lực sẽ ngại nhiều. Ngươi rất mạnh thế nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhận thua đi. Mộ Dung Vũ Chính đứng thẳng giữa hư không, mắt lạnh nhìn những kia chân long chiến đấu. Lúc này, nhưng là có một cái dài đến 2 triệu bên trong chân long đạp bước mà đến, đứng thẳng ở trước mặt hắn, ngữ mang xem thường nhìn hắn nói rằng. Mộ Dung Vũ cười, sau đó hắn động. Chỉ thấy hắn to lớn đuôi rồng đột nhiên vừa kéo, nhất thời đem ngàn tỷ thời không cho trực tiếp đánh nổ. Ở cái này chân long cường giả phản ứng lại trước, đã mạnh mẽ đánh ở trên người của đối phương. Một tiếng, cái kia chân long cường giả căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được thân thể đau đớn một hồi. Sau đó mắt tối sầm lại, liền không còn ý thức. Mộ Dung Vũ cũng không có đánh giết hắn, chỉ là đem hắn đánh bất tỉnh thôi. Hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không muốn đánh giết chân long cường giả mà bị Thâm Uyên Long ra bài trừ ở ba người đứng đầu ở ngoài. Tiêu diệt hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hung mãnh như vậy, chung quanh hắn mấy cái chân long cường giả đối diện một chút, sau đó cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời đánh giết hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tồn tại, đối với bọn họ là một cái to lớn uy hiếp. Chỉ có liên thủ tiêu diệt Mộ Dung Vũ sau khi, bọn họ mới có thể tiến vào ba người đứng đầu. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Không lùi mà tiến tới, thân thể cao lớn càng là quay về này mấy cái chân long cường giả đâm đến. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ thực lực đạt đến tổ thánh cảnh giới, tự nhiên tốc độ của hắn cũng so với phổ thông thánh vương muốn nhanh hơn rất nhiều. Một bước bước ra, liền xuyên qua rồi ngàn tỷ hư không, xuất hiện ở cái kia mấy cái chân long cường giả trước mặt. Sau đó, Mộ Dung Vũ kế tục tiến nhanh trực tiến vào. Mạnh mẽ đụng vào. Liền, này mấy cái chân long cường giả liền bi kịch. Sự công kích của bọn họ tuy rằng đều rơi vào Mộ Dung Vũ trên người, thế nhưng là đối với Mộ Dung Vũ không có tạo thành bất kỳ uy hiếp. Ngược lại, bọn họ nhưng là bị va thân thể vỡ tan, phun máu tươi tung tóe bị va bay ra ngoài. Hung uy như vậy. Chỉ là, Mộ Dung Vũ càng là mạnh mẽ càng là gây nên mọi người cùng chung mối thù. Càng nhiều chân long cường giả giết tới. Không biết tự lượng sức mình đã như vậy, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Mộ Dung Vũ hét dài một tiếng, sau đó chủ động ra tay rồi. Ầm, ầm, ầm. Những này chân long cường giả tuy rằng thực lực mạnh mẽ, có thậm chí đạt đến tổ thánh cảnh giới thực lực. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trước mặt nhưng là vẫn như cũ không đỡ nổi một đòn. Ba quyền hai lần, từng cách chân long cường giả liền bị Mộ Dung Vũ cho quật ngã. Hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không muốn kế tục kéo dài thời gian, hắn bắt đầu chủ động xuất kích. Không có một lúc, toàn bộ không gian độc lập tất cả mọi người đều bị hắn đẩy ngã. Tên khốn kiếp này, hắn tuyệt đối không phải một cái thánh vương, mà là một cái tổ thánh. Nhìn rơi xuống ở không gian độc lập trên mặt đất đông đảo chân long cường giả, một ít chân long khó chịu gầm nhẹ. Thánh vương tuyệt đối không có thực lực này. Tên khốn này khẳng định là áp chế cảnh giới. Hắn hẳn là tham dự tổ thánh trong lúc đó chiến đấu, mà không phải ở đây ngược chúng ta. Từng cái chân long cường giả đối với Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đều là khó chịu đến cực điểm. Bất quá bọn hắn cũng biết. Nếu Thâm Uyên Long ra người đều không có ra tay can thiệp, như vậy Mộ Dung Vũ liền thật sự chỉ là Thánh Vương. Long Dung Mộ số 1. Lúc này, Thâm Uyên Long ra người tuyên bố rồi kết quả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1538. Đi tới phượng tộc. Chương 1538. Đi tới phượng tộc. Long thành chính là long tộc đệ nhất thế giới đại thành, mấy Thâm Uyên thành cũng không sánh nổi long thành đại. Một chút không nhìn thấy đầu, bên trong chân long cường giả có thể nói là ngàn tỷ vạn, nhiều không thể đếm. Mộ Dung Vũ tùy tùng Thâm Uyên Long ra một ít cường giả thông qua truyền tống trận trực tiếp xuất hiện ở bên trong tòa Long Thành. Ngoại trừ bất diệt cảnh đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới 3 người đứng đầu tổng 18 người ở ngoài, Thâm Uyên Long gia cũng có 3 cái cường giả tuyệt thế. Càng là tiếp xúc được hỗn độn tổ thánh, Mộ Dung Vũ đối với hỗn độn tổ thánh hiểu rõ liền càng sâu. Ngoại trừ chúa tể cùng chí tôn ở ngoài, hỗn độn tổ thánh chính là thánh giới người mạnh nhất. Bởi vậy, hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả cùng bình thường cảnh giới thánh nhân không giống nhau. Mặc dù nói tổ thánh, thánh vương cảnh giới cường giả đều so sánh cổ thánh hoặc là càng thêm cấp thấp thánh nhân thiếu. Thế nhưng ở toàn bộ thánh giới bên trong, hai người này cấp bậc thánh nhân vẫn có không nhiều. Đương nhiên, hỗn độn tổ thánh so với này tổ thánh còn ít hơn, đây là tất nhiên. Sở dĩ nói hỗn độn tổ thánh cùng bình thường thánh nhân không giống nhau, điều này là bởi vì hỗn độn tổ thánh thực lực cực kỳ khó có thể tăng lên. Tổ thánh tuy rằng ít, thế nhưng mỗi một cái cảnh giới nhỏ tổ thánh, thậm chí là tổ thánh cấp 9 cường giả cũng là một chảo một đám lớn. Thế nhưng hỗn độn tổ thánh bên trong, nhiều nhất nhưng là một cấp hỗn độn tổ thánh, mà đạt đến cấp 9 cảnh giới hỗn độn tổ thánh cực nhỏ. Mà những kia bán bộ chí tôn cảnh hỗn độn tổ thánh càng là tuyệt thiếu. Long tộc cũng là như thế. Thâm Uyên Long gia chính là Long tộc gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, thế nhưng lần này hộ tống Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ba cái cường giả tuyệt thế cũng chỉ là hỗn độn tổ thánh cấp 7 đến cấp 8 dáng dấp. Phải biết, Mộ Dung Vũ những người này tuyệt đối là Thâm Uyên Long gia trọng điểm bồi dưỡng tồn tại. Thâm Uyên Long gia là sẽ không nhìn thấy bọn họ có chuyện. Trên thực tế, không chỉ là Thâm Uyên Long gia, Long tộc 10 gia tộc lớn nhất như là Hỏa Diễm Long gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng giống như vậy. Lần này đi theo cường giả tuyệt thế căn bản không có hỗn độn tổ thánh cấp 9 thánh nhân. 180 cái 3 người đứng đầu thêm vào 30 tên 10 gia tộc lớn nhất cường giả tuyệt thế đều là tụ tập ở một cái quảng trường chi lên lúc này, từng cái chân long cường giả đều là liên quan vẻ hưng phấn nhìn Thâm Uyên Long gia cái kia cấp 8 hỗn độn tổ thánh. Bởi vì cái này hỗn độn tổ thánh sắp sửa tuyên bố bọn họ đem muốn đi nơi nào rèn luyện. Mỗi một lần 10 gia tộc lớn nhất chiêu thu đệ tử đều sẽ đi ra ngoài thánh giới rèn luyện. Thế nhưng mỗi một lần rèn luyện địa phương đều không giống nhau. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân sự trước tiên cũng không biết bọn họ đem muốn đi nơi nào. Lần này, chúng ta chạm thứ nhất chính là đi phượng tộc. Thâm Uyên Long gia người cường giả kia cũng không có điếu người khẩu vị, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Phượng tộc. Nghe được hai chữ này thời điểm, Mộ Dung Vũ trái tim không khỏi mạnh mẽ co giật một thoáng. Đối với phượng tộc, hắn cũng không xa lạ gì a. Phượng tộc chính là cùng long tộc bình thường chủng tộc mạnh mẽ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Triệu Chỉ Tình còn ở phượng tộc bên trong. Hơn nữa bởi vì Triệu Chỉ Tình quan hệ với hắn, Mộ Dung Vũ trước còn bị phượng tộc cố ý chăm sóc quá. Không cho phép hắn tới gần phượng tộc lãnh địa, bằng không trực tiếp đánh giết. Mộ Dung Vũ tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là cũng không thể làm gì. Dù sao, thực lực của hắn vẫn là quá yếu. Bởi vậy, hắn tuy rằng rất tưởng niệm Triệu Chỉ Tình, thế nhưng là cũng nhẫn nhịn cũng không có tùy tiện quá khứ. Thế nhưng, hắn không qua đi cũng không chứng minh không tưởng niệm Triệu Chỉ Tình. Bởi vậy, nghe tới bọn họ hiện tại muốn đi phượng tộc thời điểm, Mộ Dung Vũ nhất thời kích động. Hắn không chỉ có thể nhìn thấy Triệu Chỉ Tình còn có thể nhân cơ hội dò thăm phượng tộc sâu cạn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không lạc quan, từng trải qua long tộc mạnh mẽ sau khi, Mộ Dung Vũ đoán được phượng tộc cũng nhất định không đơn giản. Nếu là phượng tộc cũng như là long tộc như vậy mạnh mẽ, như vậy Mộ Dung Vũ trong thời gian ngắn tuyệt đối khó có thể chống lại phượng tộc. Mà nếu là đợi được Mộ Dung Vũ trở thành chí tôn mới tiếp về Triệu Chỉ Tình, khi đó món ăn đều nguội. Ai biết phượng tộc sẽ không làm một ít cực đoan sự tình đến. Lần này đi phượng tộc, ngoại trừ rèn luyện ở ngoài, các ngươi còn có một mục đích. Thâm Uyên Long ra cái kia cường giả tuyệt thế quét mọi người một chút, sau đó từ tốn nói. Mọi người đều là nhìn cái kia cường giả tuyệt thế, trên mặt đều là lộ ra vẻ tò mò. Các ngươi đều là nhân kiệt một đời, chúng ta long tộc thiên tài. Long tộc mạnh mẽ vẫn là cần các ngươi. Hiện tại, chúng ta liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Thừa dịp này một cơ hội, các ngươi đều tận lực cho ta tiếp xúc phượng tộc nữ tử, tốt nhất có thể lừa mấy cái trở về. Nghe vậy, bao quát Mộ Dung Vũ tồn tại 180 người đều là hai mặt nhìn nhau, không biết cái này cường giả tuyệt thế là có ý gì. Long phượng kết hợp sinh ra hậu duệ huyết thống càng thêm thuần khiết, thậm chí sẽ xuất hiện biến dị, vượt qua chúng ta long tộc hoặc là phượng tộc huyết mạch. Vì lẽ đó, nhiệm vụ của các ngươi chính là mang một cái phượng tộc nữ tử trở về. Đương nhiên, các ngươi mang về phượng tộc nữ tử nhất định phải là cam tâm tình nguyện. Thì ra là như vậy. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mà lúc này, hỏa diễm long ra một cái cường giả tuyệt thế nhưng là mở miệng nói rằng. Nghe nói phượng tộc gần nhất xuất hiện một dòng máu cực kỳ tinh khiết, vô hạn tiếp cận phượng tộc thủy tổ huyết thống thánh nữ. Nếu như các ngươi có người có thể đem cái này thánh nữ cho mang về, ngươi đều sẽ là long tộc đại công thần. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trong lòng có chút khó chịu. Tuy rằng hỏa diễm long ra cái này cường giả tuyệt thế cũng không có nói phượng tộc cái kia thánh nữ là ai, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được cái kia thánh nữ nhất định là Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình là người đàn bà của hắn, không cần nói chia sẻ, chính là có ý tưởng kia cũng không được. Đây là phụng chỉ tán gái a, hơn nữa tán gái sau khi thành công còn muốn khen thưởng. Nhất thời, long tộc những cường giả này mỗi một người đều hưng phấn lên. Hận không thể lập tức xuất hiện ở phượng tộc bên trong, đem phượng tộc nữ tử thu sạch dưới. Lập tức, Mộ Dung Vũ đoàn người liền bị mang theo tiến vào trong phủ thành chủ. Tiện đà bọn họ xuất hiện ở phủ thành chủ một cách trong hậu viện. Thật nhiều cường giả. Vừa mới vào nhập hậu viện, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được mình bị từng đạo vô cùng to lớn thần niệm cho khóa chặt. Chỉ cần mình có bất kỳ không đúng địa phương, những này thần niệm lập tức sẽ đánh giết tới. Mà ẩn giấu ở trong hậu viện những kia cũng sẽ ngay đầu tiên ra tay. Vô cùng to lớn áp lực trong nháy mắt bao phủ Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thậm chí, một ít thực lực độ chinh lệch chân long càng là ở này khổng lồ dưới áp lực bị trấn áp hai chân đều run lên lên. Có ít nhất hơn 1.000 cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Trong đó có bộ phận khẳng định đạt đến hỗn độn tổ thánh cấp 9. Yên lặng cảm thụ những kia trong bóng tối cường giả, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm giật mình. Nơi này tuyệt đối là long tộc dẫn tới thánh giới đường nối. Dĩ nhiên ẩn giấu ở trong phủ thành chủ. Nếu không là gia nhập Thâm Uyên Long gia, ta căn bản không biết cái này đường nối. Hơn nữa không phải lần này nhân duyên tế hội, coi như biết rồi đường nối tồn tại cũng không cách nào ẩn vào đến. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Hai mắt nhưng là đã đánh giá lên. Đập vào mắt nhìn thấy chỉ là một tòa phổ thông hậu viện thôi, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Bất quá Mộ Dung Vũ biết đây chỉ là biểu tượng thôi. Từng tầng hư không bao phủ ở này trong hậu viện, tầng tầng lớp lớp có ngàn tỷ. Một cái lồng một cái, liên miên không dứt. Mà Mộ Dung Vũ cảm nhận được những cường giả kia liền ẩn giấu ở này từng cách trong không gian bảo vệ cách này đường nối. Nếu là từ cách này trong đường nối vào thoải, sợ là còn chưa kịp phản ứng sẽ bị những này chân long cường giả bắn cho giết liền không còn sót lại một chút cặn. Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khiếp sợ đồng thời, Thâm Uyên Long gia cái kia mấy cái gia tộc cường giả tuyệt thế đã hướng phía trước đi tới. Mà lúc này, những kia bao phủ ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trên thân thể người vô thượng uy thế mới biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn cứ cảm giác được những kia trong bóng tối cường giả cái kia ánh mắt bén nhọn. Âm âm ầm. Một trận nặng nề nổ vang sau khi, một cái đường hầm không gian xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trên đỉnh đầu. Từng luồng cùng long tộc thế giới không giống nhau khí tức truyền đến, để Mộ Dung Vũ tinh thần vì đó rung một cái. Hắn cảm giác được đó là thánh giới khí tức. rốt cuộc có thể rời đi long tộc thế giới. Mộ Dung Vũ trong lòng mơ hồ có chút kích động, lập tức một bước bước ra, một con liền vọt vào đường hầm không gian bên trong. Tựa hồ là trong nháy mắt sau khi, vừa giống như là vạn năm sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc lần thứ hai làm đến nơi đến chốn. Thánh giới, ta lại trở về rồi. Hô hấp thánh giới không khí mới mẻ, Mộ Dung Vũ hầu như muốn thét dài lên tiếng. Bất quá, vì không bại lộ thân phận, hắn vẫn là đem xung động trong lòng cho áp chế đi. Này chính là thánh giới sao? Tựa hồ còn không bằng long tộc thế giới tốt. Một cái bất diệt cảnh chân long cao mày trên mặt lộ ra một tia khó chịu. Nơi này nguyên khí đất trời tuy rằng không yếu, nhưng cũng là cũng không thích hợp lắm chúng ta. Lại một cái chân long cường giả nói rằng. Mà ngoại trừ 10 gia tộc lớn nhất những kia cường giả tuyệt thế ở ngoài, còn lại hết thảy lần thứ nhất tiến vào thánh giới chân long đều hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích ứng. Thánh giới nguyên khí đất trời đều là giống nhau, bất quá nhưng là cùng long tộc thế giới có rất lớn khác nhau. Ở long tộc thế giới, mỗi một sợi nguyên khí đất trời đều ẩn chứa hơi thở của long tộc. Như vậy khí tức tương đối thích hợp chân long nuốt chửng. Mà thánh giới nguyên khí đất trời nhưng là cũng không có ẩn chứa long tộc khí tức, bởi vậy bọn họ tu luyện hiệu quả liền kém một chút, tốc độ tu luyện cũng chậm một điểm. Bọn họ đều mới từ long tộc thế giới đi ra, khẳng định là không thích ứng. Phát hiện đến phản ứng của mọi người sau khi, Mộ Dung Vũ cũng liền bận biểu làm bộ không thích ứng dáng vẻ, hắn cũng không muốn lộ ra sơ sót, tuy rằng hắn hiện tại đều có thể lấy rời đi. Nhưng nếu là hắn rời đi luôn, hắn liền không cách nào nhìn thấy Triệu Chỉ Tình. Trưởng lão, chúng ta lúc nào trở lại? Đến thời điểm cũng là ở đây đi vào sao? Thâm Uyên Long ra một cái thánh vương đối với Thâm Uyên Long ra một trưởng lão dò hỏi. Thâm Uyên Long ra trưởng lão khẽ lắc đầu, nói rằng. Chúng ta long tộc thế giới cửa ra vào là bất định, mỗi thời mỗi khắc đều ở biến hóa. Chúng ta tuy rằng xuất hiện ở đây, thế nhưng lúc này cửa ra vào đã sớm đã không ở nơi này. Như phải đi về, nhất định phải thông qua thủ đoạn đặc thù mới có thể tìm được vào miệng. Lối vào đồng thời mở ra. Vì lẽ đó, các ngươi tốt nhất đừng cách quần. Bằng không các ngươi sau đó cũng chỉ có thể ở thánh giới. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Hắn vốn đang dự định sau đó từ nơi này tiến vào long tộc thế giới đây, thế nhưng bây giờ nhìn lại là không thể nào. Sau đó như muốn đi vào long tộc thế giới, như vậy chỉ có thông qua tu chân giới mộ tiên. Bất quá đi ra liền khá là phiền toái. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đã bay lên trời, hướng về phượng tộc liền bay lượn mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1539. Phượng tộc. Chương 1539. Phượng tộc. Phượng tộc chính là thánh giới thánh tộc bên trong một cái thực lực cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Ở thực lực cùng huyết thống trên cùng long tộc gần như. Long phượng. Hai cái chủng tộc từ trước đến giờ đều là đặt ngang hàng, có thể thấy được phượng tộc là cường đại cỡ nào. Cùng long tộc thế giới không giống nhau, phượng tộc cũng không có ở không gian độc lập bên trong, mà là tồn tại với thánh giới bên trong thế giới. Nhưng dù cho như vậy, phượng tộc khu vực cũng là rất lớn rất lớn. Nhân tộc cương vực lớn bao nhiêu? Mộ Dung Vũ hiện tại không rõ ràng lắm. Ngược lại là thật rất lớn là được rồi. Mà phượng tộc lãnh địa mặc dù không có ai tộc lãnh địa lớn như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ hơn long tộc thế giới. Không phải nói phượng tộc tộc nhân ít, cường giả cũng không cỡ nào. Thực sự là vô nghĩa. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ tiến vào phượng tộc lãnh thổ sau khi nhìn thấy từng cái to lớn thành trì, từng cái phượng tộc cường giả không ngừng trải qua, Mộ Dung Vũ sắc mặt thì có chút không dễ nhìn. Nguyên bản, ở Mộ Dung Vũ trong ký ức, phượng tộc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng nhiều nhất cũng chính là mấy trăm ngàn, mấy triệu tộc nhân dáng vẻ. Hơn nữa lãnh địa cũng không có lớn như vậy, tụ tập ở một dãy núi bên trong dáng vẻ. Thế nhưng bây giờ nhìn đến cùng hắn nghĩ đến chênh lệch quá to lớn. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện, phượng tộc tộc nhân tuy rằng không ít. Thế nhưng thực lực tổng hợp cũng là cùng loài người gần như. Thấp nhất cảnh giới thánh nhân cảnh giới phượng tộc hầu như không có, cùng long tộc như thế. Tuy rằng ở phương diện này long tộc cùng phượng tộc nếu so với nhân tộc phải mạnh hơn không ít. Thế nhưng nhân tộc số lượng nhiều a. Dù cho. Nói thí dụ như nhân tộc có 2 phần 10 người là thánh nhân cảnh giới mà long tộc cùng phượng tộc chỉ có vừa thành. Một thành người là thánh nhân cảnh giới. Vẹn vẹn từ ở bề ngoài xem ra nhân tộc nhỏ yếu với long tộc cùng phượng tộc. Thế nhưng nhân tộc tộc nhân số lượng nhiều. Nói thí dụ như, nhân tộc có 100 người, như vậy có 20 người là thánh nhân cảnh giới. Mà long tộc cùng phượng tộc chỉ có 10 người, dù cho bọn họ chỉ có vừa thành. Một thành người là thánh nhân cảnh giới. Như vậy, vẫn là nhân tộc khá là mạnh mẽ. Nếu không có như vậy, nhân tộc sớm đã bị thánh tộc cho tiêu diệt. Tiến vào phượng tộc lãnh địa sau khi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục bay về đàng trước lược. Mục tiêu của bọn họ chính là phượng tộc đại bản doanh núi Ngô Đồng. Núi Ngô Đồng chính là phượng tộc thánh địa. Phượng tộc tộc trưởng, trưởng lão, hộ pháp cùng với các loại bị được trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đều ở núi Ngô Đồng chi lên. Chỉ có thân phận cao quý, phượng tộc cao tầng mới có tư cách ở núi Ngô Đồng. Mà phượng tộc người bình thường đều rải rác ở phượng tộc lãnh địa các nơi. Núi Ngô Đồng, mặc dù nói là một ngọn núi, nhưng trên thực tế nhưng là một tòa liên miên không ngừng dãy núi, một chút không nhìn thấy bờ. Xa xa nhìn sang, núi Ngô Đồng quanh thân không gian càng là tầng tầng lớp lớp, bị vô số trận pháp cùng cấm chế cho bao phủ lại. Muốn ra vào núi Ngô Đồng, nhất định phải có ra vào pháp môn trực tiếp xông vào, sợ là bình thường hỗn độn tổ thánh đều không xông vào được. Long tộc các vị, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài đi tới núi Ngô Đồng bên dưới, đã sớm chờ ở bên dưới ngọn núi phượng tộc đoàn người liền tiến lên đón. Chỉ là, Mộ Dung Vũ phát hiện, mặc dù là thủ cách kia phượng tộc cường giả nở nụ cười tương đương nhiệt tình duyên cớ. Thế nhưng đi theo một ít phượng tộc tuổi trẻ cường giả sắc mặt nhưng là không dễ nhìn. Thậm chí có mấy người càng là đối với Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trợn mắt nhìn. Mộ Dung Vũ những người này ở bề ngoài mặc dù là qua lai lịch luyện thế nhưng mục đích của bọn họ nhưng là muốn lừa phượng tộc nữ tử trở lại, hơn nữa không chỉ là một cách đơn giản như vậy. Mà ở núi Ngô Đồng trên phượng tộc nữ tử, người nào không phải phượng tộc chân chính thiên tài. Những người này đều có khả năng trở thành hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả, trở thành phượng tộc trụ cột. Nếu là bị long tộc người bắt cóc, như vậy sự tổn thất của bọn họ liền lớn. Phàm là phượng tộc người cũng không muốn chính mình tộc mỹ nữ thiên tài bị những chủng tộc khác bắt cóc. Tự nhiên, bọn họ sẽ không có sắc mặt tốt cho Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Cùng chân vũ thánh điện bên trong điện như thế, ra vào núi Ngô Đồng cần thân phận đặc biệt lệnh bài. Bất quá, do phượng tộc trưởng lão dẫn đường, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không cần. Bất quá, nếu là sau khi đi vào lại nghĩ đi ra, mà không có bọn họ dẫn đường, bọn họ sẽ cả đời vây ở núi Ngô Đồng bên trên. Thật nồng nặng nguyên khí đất trời. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn một cước bước vào núi Ngô Đồng sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền hơi đổi. Bởi vì hắn cảm giác được núi Ngô Đồng trên nguyên khí đất trời chí ít là ngoại giới gấp trăm lần. Mà nơi này vẹn vẹn chỉ là núi Ngô Đồng ngoại vi mà thôi. Ngoại vi nguyên khí đất trời liền kinh khủng như thế, như vậy nếu như là nơi sâu xa đây, sẽ đạt tới bao nhiêu lần? 300 lần, 500 lần, vẫn là 1000 lần. Như vậy nồng nặng nguyên khí đất trời, dù cho là một con lợn ở đây tu vi đều sẽ không kém, huống hồ ở đây đều là phượng tộc thiên tài. Các vị long tộc bằng hữu, những ngày qua các ngươi liền ở tạm nơi này. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ một số cấm địa các ngươi không thể xông vào ở ngoài, các ngươi có thể đến núi Ngô Đồng bất kỳ địa phương nào. Còn có thể hay không ôm đến Mỹ Nhân Quy, vậy sẽ phải xem các ngươi từng người năng lực. Phượng tộc người trưởng lão kia đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người mang tới một ngọn núi bên trên, nói một câu liền bồng bềnh rời đi. Cùng bình thường người không giống nhau, làm phượng tộc trưởng lão bọn họ tự nhiên biết long tộc các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người ý đồ đến. Hơn nữa, ngoại trừ long tộc ở ngoài, phượng tộc nam tử cũng có thể đến long tộc thế giới cùng, lừa, long tộc mỹ nữ. Hai cái chủng tộc đều là giống nhau, đối với hai cái chủng tộc đều mới có lợi. Chúng ta đều sẽ ở phượng tộc bên trong thời gian 3 năm. Có thể không ôm đến Mỹ Nhân Quy, hay là muốn xem chính các ngươi nỗ lực. Bất quá, một số địa phương tốt nhất không cần loạn xông, bằng không chúng ta cũng cứu không được ngươi. Nhớ kỹ, các ngươi có thể dùng bất luận là thủ đoạn gì, thế nhưng đừng dùng cường hoặc là cái gì thủ đoạn hèn hạ, bằng không các ngươi chắc chắn phải chết. Thâm Uyên Long ra một trưởng lão chậm rãi quét Mộ Dung Vũ một chút, sau đó lạnh giọng nói rằng. Ở phía trên ngọn núi này, mỗi người đều có một tòa độc lập trang viên. Lựa chọn chính mình trang viên sau khi, long tộc mỗi cái cường giả liền dồn dập rời đi. Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng rời đi. Bất quá, hắn là một người rời đi. Trong khoảng thời gian này, hắn đóng vai chính là một cái trầm mặc ít lời nhân vật. Tuy rằng thân thể hắn là thuần khiết không thể càng thuần khiết chân long. Thế nhưng nói nhiều sai nhiều, vì không lộ ra sơ sót, hắn chỉ có thể như vậy. Chỉ tình ta đến rồi. Mộ Dung Vũ nhẫn nhìn kích động trong lòng bay xuống ngọn núi. Lung tung không có mục đích hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Mấy vị sư huynh có lễ. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy long tộc mấy cái thánh vương xông tới mặt. Liền Mộ Dung Vũ liền hạ xuống đi, đi tới mấy người phía trước quay về thi lễ một cái. Hết cách rồi, Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là Triệu Chỉ Tình là phượng tộc thánh nữ, hơn nữa hắn còn có thể cảm ứng được Triệu Chỉ Tình tồn tại. Thế nhưng nơi này nhưng là núi Ngô Đồng, hắn cũng không muốn một con vọt vào phượng tộc một ít cấm địa sau khi, sau đó trực tiếp bị giết hết. Bởi vậy, hắn nhất định phải dò nghe. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn thấy Mộ Dung Vũ như vậy nho nhã lễ độ, phượng tộc cái kia mấy cái thánh vương mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng vẫn là cười đáp lễ. Mấy vị sư huynh, xin hỏi một chút Triệu Chỉ Tình thánh nữ ở đâu hàng đơn vị trí? Mộ Dung Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngược lại long tộc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mục đích mọi người đều biết, hà tất cần che che giấu giấu. Nghe vậy, cái kia mấy cái phượng tộc thánh vương ngẩn ra, một bộ hoàn toàn không biết dáng vẻ. Mộ Dung Vũ cũng sườn sốt một chút. Hắn phát hiện mấy người này vẻ mặt tựa hồ không phải giả ra đến, mà là thật sự không biết Triệu Chỉ Tình. Chỉ là Triệu Chỉ Tình chính là phượng tộc thánh nữ, bọn họ không có lý do gì không biết a. Lẽ nào Triệu Chỉ Tình chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi chìm xuống. Không đúng, Triệu Chỉ Tình cái tên này tựa hồ có hơi quen thuộc. Một cái phượng tộc thánh vương khẽ nhíu mày, suy nghĩ lên. Đúng rồi, Tuyết Tình thánh nữ trước tên không phải là gọi Triệu Chỉ Tình sao? Một cái khác phượng tộc thánh vương tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó như thế, đột nhiên nói rằng. Lập tức, mấy cái khác phượng tộc thánh vương lúc này mới chợt hiểu. Nhưng rất nhanh bọn họ liền dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi muốn theo đuổi Tuyết Tình thánh nữ? Mấy cái phượng tộc thánh vương tiến lên trước một bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ, trên người càng là sát cơ bắn tóe. Mộ Dung Vũ trong lòng vui vẻ, thế nhưng ở bề ngoài hắn nhưng là không chút biến sắc hỏi. Làm sao? Ta không thể theo đuổi các ngươi thánh nữ. Lại có ăn thịt thiên nga chỉ bằng ngươi. Ngươi có biết Tuyết Tình thánh nữ là người nào? Chính là chúng ta phượng tộc thiên tài số 1, tổ thánh cảnh giới cường giả. Hơn nữa không lâu sau đó sẽ đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Ngươi là thứ gì? Dám theo đuổi Tuyết Tình thánh nữ? Nếu không có nể tình ở xa tới là khách, ta trực tiếp liền giết chết ngươi. Mấy cái phượng tộc thánh vương đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, biểu hiện trong lúc đó tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Phải biết Tuyết Tình thánh nữ cũng chính là Triệu Chỉ Tình. Không chỉ có là phượng tộc thiên tài số 1, vẫn là phượng tộc đệ nhất mỹ nữ, tương lai có thể trở thành phượng tộc tộc trưởng. Người như vậy chính là toàn bộ phượng tộc hết thảy nam tử ngưỡng mộ đối tượng. Mặc dù nói rất nhiều người đều biết mình không thể nào ôm đến mỹ nhân quy thế, nhưng bọn họ nhưng là ôm chỗ béo bở không cho người ngoài ý nghĩ, kiên quyết đả kích dị tộc người đánh Triệu Chỉ Tình chú ý. Nhìn thấy này mấy cái phượng tộc thánh vương biểu hiện, Mộ Dung Vũ không những không giận, trong lòng càng là vui mừng không ngớt. Triệu Chỉ Tình thực lực càng mạnh, thân phận càng cao, đại diện cho nàng ở phượng tộc gặp phải nguy hiểm càng ít đi. Mấy vị sư đệ các ngươi làm sao thất lễ chúng ta long tộc sư đệ. Tuyết Tình thánh nữ như vậy tuyệt sắc huyên thành, bị người theo đuổi là chuyện đương nhiên. Chúng ta có thể nào ngăn cản sư đệ đây? Sư đệ, Tuyết Tình thánh nữ ngay khi Tuyết Tình phong trên, ngươi dọc theo bên này vẫn hướng phía trước đi. Phượng tộc một cái thánh vương đột nhiên rất tốt bụng cho Mộ Dung Vũ tỉ mỉ vạch ra Triệu Chỉ Tình tỉ mỉ vị trí. Vị sư huyên này, ngày khác ta ôm đến mỹ nhân quy, nhất định sẽ cố gắng cảm tạ ngươi. Ta đi trước. Mộ Dung Vũ quay về cái này phượng tộc thánh vương liền ôm quyền, sau đó liền cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Sư huynh, ngươi làm sao như vậy? Mấy cái khác thánh vương một mặt vẻ không hiểu nhìn cho Mộ Dung Vũ con đường cái kia thánh vương cường giả. Cái này thánh vương cường giả cười lạnh lên. Đừng quên Tuyết Tình thánh nữ là người nào, ngay cả chúng ta phượng tộc thiên tài đều không nể mặt mũi. Người theo đuổi rất nhiều, khà khà, cái kia ngu ngốc long tộc tiểu tử sợ là vẫn chưa đi đến Tuyết Tình phong liền bị người cho ném ra đến rồi. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1540, lập uy, đánh nổ phượng tộc tổ thánh, chương 1540, lập uy, đánh nổ phượng tộc tổ thánh. Phượng tộc cái kia mấy cái thánh vương nham hiểm, Mộ Dung Vũ cũng không biết. Bất quá, dù cho hắn biết, hắn cũng nhất định trở lại tìm Triệu Chỉ Tình. Ở trên đường, Mộ Dung Vũ lại hỏi thăm được Triệu Chỉ Tình vị trí. Tuyết Tình phong cũng không phải phượng tộc cấm địa, trên nguyên tắc là bất luận người nào cũng có thể đi tới. Đương nhiên tiền đề là không sợ bị Triệu Chỉ Tình người cho bỏ lại đi. Triệu Chỉ Tình chính là phượng tộc thánh nữ, hơn nữa là phượng tộc đời tiếp theo tộc trưởng mạnh mẽ người cạnh tranh. Những năm này tới nay tự nhiên có không ít phượng tộc cường giả tụ tập ở bên người nàng. Ngoại trừ những này đi theo nàng cường giả ở ngoài, Triệu Chỉ Tình người theo đuổi cũng có vô số. Những người này là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ người cạnh tranh đi tới Tuyết Tình phong. Càng là hiểu rõ Triệu Chỉ Tình tình huống, Mộ Dung Vũ trong lòng liền càng là cười lạnh. Hắn cười lạnh không phải là bởi vì phượng tộc, mà là những kia theo đuổi Triệu Chỉ Tình người. Dám đánh hắn nữ nhân chủ ý. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Tuyết Tình phong bên dưới. Không nhìn không biết, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đi tới nơi này mới biết Triệu Chỉ Tình người theo đuổi là cỡ nào nhiều lắm. Toàn bộ Tuyết Tình phong đều là người. Có một ít là cùng Mộ Dung Vũ cùng tới được long tộc cường giả, mà phần lớn người nhưng là phượng tộc cường giả thanh niên. Thậm chí, còn có những chủng tộc khác cường giả. Những người này ở trong có bộ phận là theo đuổi Triệu Chỉ Tình người, mà có mấy người nhưng là Triệu Chỉ Tình người theo đuổi thuộc hạ loại hình. Long tộc, ngươi chẳng lẽ cũng phải đuổi cầu Tuyết Tình thánh nữ? Mộ Dung Vũ mới tới gần, một cái thánh vương cảnh giới phượng tộc cường giả liền đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ, sát cơ bắn tóe. Mộ Dung Vũ đứng ở tại chỗ, biểu hiện lãnh đạm nhìn phượng tộc thánh vương cường giả. Làm sao? Ta không thể theo đuổi. Tuyết Tình thánh nữ chính là chúng ta phượng tộc đỉnh cao hàng đầu thiên tài, nàng chỉ thuộc về chúng ta phượng tộc. các ngươi những này dị tộc tốt nhất đừng có ý đồ gì, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái tổ thánh đạp bước mà đến, đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ trước, biểu hiện âm lãnh, đằng đằng sát khí. Nghe vậy, cái khác những dị tộc kia người lông mày đều không khỏi hơi nhíu lại, trên mặt lóe qua vẻ không vui. Bọn họ đều là dị tộc người, bây giờ bị phượng tộc người như vậy bài xích, trong lòng làm sao sẽ thoải mái. Buồn cười, mặc dù Tuyết Tình Thánh Nữ là phượng tộc người, cùng các ngươi có quan hệ gì? Huống hồ, ta tựa hồ nghe nói Tuyết Tình Thánh Nữ nguyên lai cũng không phải phượng tộc người. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua phượng tộc cường giả thản nhiên nói. Phượng tộc đông đảo cường giả khẽ cau mày, từng cái sắc mặt đều là trở nên âm trầm. Đối với Triệu Chỉ Tình bối cảnh, bọn họ những người này vẫn là biết đến rất rõ ràng. Lại cóc muốn ăn thịt thiên nga. Các ngươi đám rác rưởi này quả thực chính là lãng phí thời gian. Cút ngay cho ta. Chó ngoan không cản đường. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, tiến lên trước một bước, liền muốn tiến lên. Ngươi muốn chết. Phượng tộc những cường giả kia lúc này liền nổi giận. Mà một cái thánh vương càng là quát lên một tiếng lớn, một quyền hướng về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ oanh giết tới. Mặc dù Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở xa tới là khách, bọn họ sẽ không đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh giết. Thế nhưng đem đánh cho trọng thương cái gì vẫn là có thể. Một đòn toàn lực. Cảm nhận được sức mạnh của đối phương, Mộ Dung Vũ hai mắt xẹp qua một vệt hàn mang. Cũng không gặp hắn đồng thủ, cũng chỉ là một bước bước ra, cả người hướng về cái kia ra tay thánh vương liền thẳng tắp đụng vào. Ầm, một tiếng cái kia thánh vương to lớn nắm đấm mạnh mẽ oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người vào đúng lúc này, thánh vương trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hắn nhưng là cấp 3 thánh vương, mà Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cấp thánh vương mà thôi. Hắn sẽ không đem Mộ Dung Vũ đánh giết, thế nhưng trọng thương Mộ Dung Vũ vẫn không có vấn đề. Thế nhưng, rất nhanh nụ cười trên mặt hắn liền biến mất. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình trên nắm tay đau đớn một hồi. Tiện đà quả đấm của hắn liền toàn bộ phá nát ra. Mà Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp đụng vào. Ở phượng tộc thánh vương phản ứng lại trước, Mộ Dung Vũ đã mạnh mẽ đánh vào hắn thân lên. A! Nhất thời, phượng tộc cái này thánh vương phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ, tiếng kêu thảm thiết, cả người đều bị chấn động bay ra ngoài. Ở giữa không trung cơ thể hắn càng là ầm, một tiếng nổ tung ra. Ngươi! Thân thể nổ tung mà thôi, đối với thánh vương cường giả tới nói không có ảnh hưởng gì. Trong một ý nghĩ liền một lần nữa khép lại. Bởi vậy, phượng tộc cái kia thánh vương cường giả trong thời gian ngắn liền một lần nữa ngưng tụ thân thể. Thế nhưng, ngưng tụ thân thể sau khi, hắn vẫn là không nhịn được phun mạnh một ngụm máu tươi, sau đó tỏ rõ vẻ vẻ giận dữ nhìn Mộ Dung Vũ. Bởi vì hắn phát hiện, linh hồn của chính mình tựa hồ cũng đụng phải công kích, hơn nữa bị trọng thương. Thân thể dễ dàng khôi phục, thế nhưng linh hồn khó có thể khôi phục. Không có mấy chục ngàn năm, linh hồn của hắn đừng nghĩ khôi phục lại bình thường. Ngươi cái gì ngươi? Lập tức cho ta lăn, bằng không ta diệt ngươi. Mộ Dung Vũ trừng hàng này một chút, lạnh giọng nói rằng. Phượng tộc cái này thánh vương cường giả lửa giận trong lòng cuồng thiêu, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng hắn nhưng cũng không dám ra tay, nếu là Mộ Dung Vũ lần thứ hai công kích linh hồn hắn, hắn chắc chắn phải chết. Liền, hắn một mặt phẫn hận căm tức Mộ Dung Vũ, thế nhưng vẫn là rời đi. Loại nhát gan. Mộ Dung Vũ xem thường nói một câu, một bước bước ra, hướng về Tuyết Tình Phong liền đi tới. Được. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lấy yếu thắng mạnh, long tộc cùng với cái khác mấy cái gì tộc cường giả không khỏi quát to một tiếng. Mà phượng tộc những cường giả kia nhưng là từng cái sắc mặt âm trầm. Bằng hữu, nơi này không phải long tộc chính là phượng tộc. Dĩ nhiên ở ta phượng tộc tự dưng thương tộc nhân ta, ngươi lá gan không khỏi quá to lớn điểm. Hôm nay ta liền thế người lớn nhà ngươi giáo huấn một chút ngươi. Một cái âm lãnh âm thanh đột nhiên vang lên lên, tiếp theo một bàn tay lớn liền đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đầu không, sau đó chiếu đầu chiếu mặt một cái vồ xuống. Tổ thánh! Thật vô liêm sỉ! Nhìn thấy người xuất thủ thực lực, long tộc cùng với mấy cái khác gì tộc mặt người sắc không khỏi biến đổi. Bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi, thực lực của bọn họ đều không cao, căn bản không dám ra tay. Bất quá, long tộc cái kia mấy cường giả là biết Mộ Dung Vũ thực lực. Vẻ kinh sợ, bọn họ liền một mặt xem cuộc vui dáng dấp nhìn. Bọn họ đều muốn Mộ Dung Vũ khỏe mạnh ngược một ngược phượng tộc cường giả. Lấy lớn ép nhỏ, này chính là phượng tộc đạo đãi khách sao? Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, cười nhạo một tiếng. Cũng không gặp hắn có động tác gì, chỉ là một bước bước ra. Sau đó mọi người liền cảm giác được trước mắt huyễn ảnh lóe lên, Mộ Dung Vũ cũng đã xuất hiện ở phượng tộc tổ thánh phạm vi công kích ở ngoài, một mặt vẻ đùa cợt nhìn ra tay cái kia phượng tộc tổ thánh. Một đòn thất bại, phượng tộc cái kia tổ thánh trên mặt lóe qua một vệt lung túng vẻ. Bất quá hắn cũng không cảm thấy Mộ Dung Vũ có tách ra công kích mình thực lực, chỉ có điều là chó ngáp phải rồi thôi. Liền, hắn liền tiến lên trước một bước, một chảo dò ra, lần thứ hai giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, bó tay chịu trói đi, đợi ta đánh gãy ngươi hai chân là xong sự, bằng không mặc dù ta không đánh chết ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Phượng tộc tổ thánh lạnh giọng nói rằng, chỉ cần không ra mạng người, hai tộc bọn họ trong lúc đó giao lưu là cho phép. Dĩ vãng đều là như vậy. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Ngươi muốn đánh gãy ta hai chân. Đã như vậy, vậy ta liền đánh gãy ngươi tứ chi. Mộ Dung Vũ cũng là nổi giận, hắn mục đích tới nơi này là thấy Triệu Chỉ Tình, mà không phải cùng những người này dây dưa. Hắn không có nhiều thời giờ như vậy cùng những người này dây dưa. Nguyên bản hắn chỉ muốn kinh sợ một thoáng phượng tộc những người này liền có thể. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như không nặng tay một điểm, những người này là sẽ không biết khó mà lui. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ không lùi mà tiến tới, một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra, mãnh liệt đánh giết hướng về phượng tộc tổ thánh. Không biết tự lượng sức mình. Phượng tộc tổ thánh trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Hắn không cho là Mộ Dung Vũ cái này một cấp thánh vương có thể là chính mình cấp 3 tổ thánh thực lực. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Răng rắc. Ở hai người hai tay tiếp xúc trong nháy mắt, một trận làm người nha chua xương cốt gãy vỡ âm thanh đột nhiên truyền ra. Vào đúng lúc này, mọi người chỉ thấy được phượng tộc người cường giả kia một đôi tay đều bị chấn động thành một đám mưa máu. Mà Mộ Dung Vũ bàn tay lớn nhưng chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó liền tiến quân thần tốc trực tiếp đánh giết ở phượng tộc tổ thánh ngực chi lên. Cho ta bảo, Mộ Dung Vũ lần này không có nương tay, vô cùng to lớn sức mạnh đột nhiên oanh kích mà ra. Nhất thời, một tiếng vang thật lớn. Long tộc cái này tổ thánh còn chưa kịp phản ứng, cơ thể hắn cũng đã bị đánh nổ trở thành một đám mưa máu. Trên thực tế, hắn là sẽ không như thế nhanh liền bị Mộ Dung Vũ đánh bại. Thế nhưng hắn xem thường Mộ Dung Vũ, cảm thấy Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một con run dế mà thôi. Bởi vậy, khi hắn phát hiện Mộ Dung Vũ không phải một con run dế mà là một con tiền sử hung thú thời điểm, đã muộn. Phản ứng không kịp nữa, cũng không kịp lấy ra thánh khí, pháp bảo. Tì tì. Thấy thế, người chung quanh đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Dung Vũ lấy một cấp thánh vương thực lực đánh bại cấp 3 tổ thánh, thực lực này tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế cấp bậc. Bạch. Bởi vì không có thương tổn được linh hồn duyên cớ, phượng tộc người cường giả kia rất nhanh liền ngưng tụ ra thân thể mới. Lúc này, hắn chính một mặt vẻ kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ, há mồm tựa hồ muốn nói gì. Thế nhưng hắn nói chuyện còn không có nói ra, một cái to lớn nắm đấm liền xông tới mặt. Một tiếng, cái này phượng tộc tổ thánh lần thứ hai bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh nổ. Gọn gàng nhanh chóng. Sảng khoái. Cái kia mấy cái gì tộc trong lòng cảm thấy sảng khoái cực kỳ, bọn họ ở phượng tộc bị chèn ép, cũng không dám làm sao phản kháng. Lúc này cảm động lây, tự nhiên cảm thấy rất sảng khoái. Bất quá, bọn họ sảng khoái, thế nhưng phượng tộc những người kia liền khó chịu. Từng cái sắc mặt càng ngày càng âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Ầm. Lúc này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai đem cái kia phượng tộc tổ thánh cho đánh nổ. Tiểu tử, được rồi. Rốt cục, phượng tộc người không nhìn nổi, một cường giả đứng dậy, che ở Mộ Dung Vũ phía trước, bảo vệ sau lưng cái kia tổ thánh. Tuy rằng đánh nổ thân thể, sẽ không để cho cái kia tổ thánh tử vong. Thế nhưng liên tục đánh nổ hơn nhiều, cũng là sẽ thương tổn được cái kia tổ thánh sức mạnh bản nguyên. Ngươi nói được rồi thì liền được rồi. Mộ Dung Vũ nhìn cái kia phượng tộc tổ thánh một chút, sau đó một bước bước ra, tiếp theo liền biến mất ở trước mặt mọi người. Không được. Ngăn trở Mộ Dung Vũ phượng tộc tổ thánh trong lòng giống lớn một tiếng. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang từ sau lưng của hắn vang lên. Hắn lập tức quay đầu nhìn sang, nhưng chỉ thấy được một đám mưa máu. Mộ Dung Vũ lần thứ bốn đánh nổ cái kia phượng tộc tổ thánh thân thể. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1541. Mạnh mẽ chống đỡ hỗn độn tổ thánh uy thế. Chương 1541. Mạnh mẽ chống đỡ hỗn độn tổ thánh uy thế. Liên tục 4 lần bị đánh nổ thân thể, tuy rằng Mộ Dung Vũ không có công kích cái kia tổ thánh linh hồn, thế nhưng dù cho là dáng dấp như vậy, cái kia phượng tộc tổ thánh cũng đã thương tổn được căn cơ. Muốn lần nữa khôi phục thân thể là không có vấn đề, thế nhưng hắn căn cơ bị thương, không thể nào sẽ khôi phục đỉnh cao thực lực. Muốn khôi phục lại đỉnh cao, nếu như dựa vào hắn lời của mình, sợ là cần mấy chục ngàn năm. Tiểu tử, ngươi quá làm càn rồi. Trước ngăn cản Mộ Dung Vũ cái kia tổ thánh quát lên một tiếng lớn, đột nhiên dò ra bàn tay lớn, năm ngón tay xòe ra, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ chùm xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ trực tiếp trấn áp. Mộ Dung Vũ không có hoàn thủ, chỉ là lùi về sau một bước. Sau đó biểu hiện lạnh lẽo nhìn ra tay cái kia tổ thánh. Các ngươi là chủ nhân, ta không muốn động thủ. Thế nhưng các ngươi chớ ép ta động thủ. Có thể một bất quá tam, ta không dám hứa chắc chờ chút sức mạnh của ta còn có thể khống chế tốt như vậy. Uy hiếp. Trắng trợn uy hiếp. Mộ Dung Vũ mặc dù là thánh vương cảnh giới, thế nhưng thực lực chân chính của hắn nhưng là đã có thể so với tổ thánh. Từng trải qua Mộ Dung Vũ thực lực chân chính sau khi, người ở chỗ này không có ai cảm thấy Mộ Dung Vũ không có uy hiếp lực. Liền, phượng tộc người cường giả kia mạnh mẽ đem bàn tay lớn cho thu lại rồi. Bất quá hắn nhưng là liên quan sát cơ nhìn Mộ Dung Vũ, sát cơ bắn tóe. Triệu Chỉ Tình chính là hiện tại phượng tộc đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số. Thậm chí còn có thật nhiều đạt đến hỗn độn tổ thánh thế hệ tuổi trẻ cường giả. Chỉ là, những cường giả này tuy rằng theo đuổi Triệu Chỉ Tình thế nhưng cũng sẽ không giống là những người này bình thường canh giữ ở Tuyết Tình Phong bên dưới. Dáng dấp kia có sai lầm thân phận. Bởi vậy, tụ tập ở đây đều là một ít bên trong cấp thấp tổ thánh hoặc là một thoáng cảnh giới phượng tộc cường giả thanh niên. Lấy Mộ Dung Vũ bộc phát ra thực lực đến xem, hắn tuyệt đối có thể quét ngang này một mảnh phượng tộc cường giả. Hơn nữa, bọn họ cũng không tốt cùng nhau tiến lên, chuyện này một khi truyền đi, không chỉ có làm mất mặt bọn họ, còn làm mất đi toàn bộ phượng tộc mặt. Các vị, ta chỉ muốn trên Tuyết Tình Phong mà thôi, không phải đến trấn áp các ngươi. Nhìn thấy mọi người trần trở lên, Mộ Dung Vũ không khỏi nở nụ cười. Nghe vậy, phượng tộc những kia cường giả thanh niên hầu như một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tuy rằng Mộ Dung Vũ nói thật dễ nghe, thế nhưng trọng điểm ở trấn áp hai chữ này. Mộ Dung Vũ một người hoàn toàn có thể trấn áp bọn họ. Ai bảo phượng tộc những kia thiên tài siêu cấp không ở nơi này đây? Bất quá, lúc này đã có người đem cái này tin tức cho truyền ra ngoài, tin tưởng phượng tộc những kia thiên tài siêu cấp rất nhanh liền giết tới. Tránh ra, để hắn đi tới. Trước muốn ra tay trấn áp Mộ Dung Vũ, cái kia tổ thánh sắc mặt tái xanh hét lớn một tiếng, trước tiên tránh ra lộ. Cái khác tổ thánh nhưng là thần tình phẫn nộ nhìn Mộ Dung Vũ, cũng không có nhường đường ý nghĩ. Các vị, thực lực của chúng ta căn bản là không ngăn được hắn. Nếu như kế tục ngăn cản, chỉ là đồ tăng sỉ nhục thôi. Tuyết Tình Phong là cái gì? Này khốn kiếp căn bản là không lên nổi, chỉ cần hắn đuổi tới Tuyết Tình Phong nửa bước, sẽ bị Tuyết Tình Phong người cho ném ra đến. Mà vào lúc ấy chúng ta phượng tộc thiên tài tuyệt thế cũng đều tới rồi. Nhìn thấy mọi người không có nhường đường, cái kia trước tiên nhường đường phượng tộc tổ thánh truyền âm cho mọi người nói. Liền, mọi người liền hung tợn chừng Mộ Dung Vũ một chút, sau đó liền tránh ra lộ. Bất quá từng cái nhìn Mộ Dung Vũ trong đôi mắt nhưng là tràn ngập trêu tức. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, từ trong những ánh mắt này hắn cảm giác được không tốt. Bất quá, đã đi tới Tuyết Tình ngọn núi, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, hắn đều muốn đi xông vào một lần. Liền, hắn liền triển khai thân hình, hướng về Tuyết Tình Phong liền bay lượn mà đi. Đọc truyện online http trai-en-cu-a-tu-ne-xuyệt-trái. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ còn như lưu quang bình thường bay lượn mà đi, đông đảo phượng tộc cường giả trên mặt lộ ra một vệt rủi dị cười lạnh. Mộ Dung Vũ một bước đạp ở Tuyết Tình Phong chi lên. Người nào dám tự tiện xông vào ta Tuyết Tình Phong? Nhưng vào lúc này, một luồng cực kỳ khổng lồ, vô cùng cường đại uy thế từ trên trời giáng xuống, ở trong chớp mắt mạnh mẽ bao phủ ở Mộ Dung Vũ thân lên. Phốc! Nhất thời, tựa hồ có một tòa quá cổ thánh sơn mạnh mẽ trấn áp ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu như thế, trấn áp Mộ Dung Vũ thân hình một ải. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện từ Tuyết Tình Phong bên trên dò xét đi ra, vỡ tan ngàn tỷ thời không trong thời gian ngắn xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, sau đó vồ một cái về phía Mộ Dung Vũ. Oanh kèn kẹt. Ở to lớn uy thế chấn áp bên dưới, Mộ Dung Vũ trong cơ thể xương oanh kèn kẹt vang lên lên. Thậm chí to lớn uy thế càng là ép cơ thể hắn đều hơi cung lên. Hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả uy thế. Nếu như là phổ thông cổ thánh, sợ là sớm đã bị luồng áp lực này cho chấn áp nổ tung trở thành một đám mưa máu. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lại há lại là người bình thường. Mộ Dung Vũ bản tôn thân thể cũng sớm đã đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể, có thể miễn cưỡng chống lại cấp bậc này uy thế. Mà hiện tại cũng không phải Mộ Dung Vũ, mà là hắn luyện chế phân thân, Mộ Dung Long, Long Dung Mộ. Hắn phân thân thân thể nhưng là hàng đầu hỗn độn tổ thánh. Hay là Mộ Dung Vũ hiện tại không cách nào phát huy ra hỗn độn tổ thánh cấp bậc sức mạnh, thế nhưng là có thể chống đối cùng cảnh giới cường giả uy thế chấn áp. Hống. Mộ Dung Vũ trong cổ họng phát sinh gầm lên giận dữ thanh, hỗn độn tổ thánh cấp bậc sức mạnh của thân thể bạo phát ra. Oanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được phủ ra ở trên người mình to lớn uy thế trong nháy mắt nhẹ đi. Đón lấy, Mộ Dung Vũ liền đột nhiên đứng thẳng người, sừng sững ở trong thiên địa. Ồ! Nhìn thấy tình cảnh này, một cái tiếng kinh dị từ Tuyết Tình Phong bên trên truyền xuống rồi. Mà bên dưới ngọn núi chờ xem kịch vui những kia phượng tộc cường giả nhưng là từng cái trên mặt biến sắc. Tên khốn này thật mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả hỗn độn tổ thánh uy thế cũng có thể chống đỡ. Trong lòng mọi người cực kỳ chấn động. Bọn họ nhưng là đều biết ra tay cái này chính là Tuyết Tình Phong một cách đi theo Tuyết Tình thánh nữ hỗn độn tổ thánh. Cái này tổ thánh bình thường không thế nào ra tay, thế nhưng nếu là có những người theo đuổi kia dám một mình bước lên Tuyết Tình Phong, hắn sẽ trực tiếp ra tay, không cho bất luận người nào. Lâu như vậy tới nay cũng không biết có bao nhiêu phượng tộc cường giả thanh niên bị cái này hỗn độn tổ thánh cho chấn áp quá. Bởi vậy bọn họ mới chỉ là dừng lại ở Tuyết Tình Phong bên dưới mà không dám đạp lôi trì nửa bước. Bọn họ chính là sợ hãi cái này hỗn độn tổ thánh. Bọn họ sở dĩ nhường đường chính là muốn xem đến Mộ Dung Vũ bị chấn áp. Ồ! Phượng Hà trưởng lão uy thế dĩ nhiên không có trực tiếp đem cái kia long tộc cho trấn áp lại. Ở dưới chân núi mọi người kinh ngạc đồng thời, Tuyết Tình Phong trên một ít cường giả cũng đều mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn về phía dưới Mộ Dung Vũ. Bạch! Nguyên bản đã muốn chộp vào Mộ Dung Vũ trên người bàn tay lớn trong nháy mắt biến mất rồi. Nhưng là Phượng Hà nhìn thấy uy thế không cách nào trấn áp Mộ Dung Vũ, mà thu về. Không phải hắn muốn buông tha Mộ Dung Vũ, mà là... Âm âm âm! To lớn hơn uy thế dâng lên mà ra, như cuồn cuộn dòng lũ bình thường xé rách vô tận thời không, tất cả trấn áp ở Mộ Dung Vũ thân lên. Oanh kèn kẹp! Tuy rằng Mộ Dung Vũ sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng này uy thế thực sự là quá khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt thời gian, hắn nguyên bản thẳng tắp eo người liền lần thứ hai loan xuống. Hừ! Mộ Dung Vũ trong lòng hừ lạnh không ngớt, hỗn độn tổ thánh cấp bậc thân thể lần thứ hai chấn động. Ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, hông của hắn lần thứ hai chậm rãi thẳng tắp lên. Cuối cùng càng là, răng rắc, một tiếng, Mộ Dung Vũ thân thể lần thứ hai chạm thẳng tắp. Hơn nữa không chỉ là như vậy, ở đứng thẳng người sau khi, Mộ Dung Vũ càng là một bước ra, hướng về Tuyết Tình Phong bên trên liền xông lên trên. Nhìn thấy lưỡng độ ra tay, đều không có đem Mộ Dung Vũ cái này thánh vương cho trấn áp lại, Phượng Hà trong lòng không khỏi giận dữ. Hừ lạnh một tiếng to lớn hơn uy thế lần thứ hai trấn áp mà ra. Lần này, hắn uy thế đạt đến 8 phần 10. 8 phần 10 uy thế dùng để trấn áp Mộ Dung Vũ cái này thánh vương, tuy rằng mất mặt. Thế nhưng nếu như không trấn áp được Mộ Dung Vũ như vậy sẽ càng thêm mất mặt. Oanh kèn kẹp. Ở 8 phần 10 uy thế trấn áp bên dưới, Mộ Dung Vũ cảm giác được toàn thân xương cốt đều muốn hết mức gãy vỡ. Nguyên bản thẳng tắp thân thể lần thứ hai loan đi. Không chỉ có như vậy, áp lực kinh khủng càng là trấn áp hắn hai chân tay hãm sâu đến dưới nền đất nơi sâu xa. Hơn nữa, vô cùng to lớn uy thế càng là không ngừng trấn áp xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ toàn thân thể đều cho đập vỡ tan. Hai lần trấn áp không được Mộ Dung Vũ đã để Phượng Hà cảm giác được cực kỳ tức giận cùng thật mất mặt. Lần này hắn quyết định phải cho Mộ Dung Vũ một cách mạnh mẽ giáo huấn. Oanh kèn kẹp. Từng trận như giang đậu bình thường âm thanh không ngừng từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể truyền ra, chỉ thấy được hông của hắn không ngừng chậm hạ xuống, liền muốn cùng đầu gối đều bằng nhau. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng phẫn nộ. Vốn là hắn đối với phượng tộc ấn tượng liền không phải rất tốt, hiện tại càng là khó chịu. Y mạnh hiếp yếu. Phượng tộc người cũng là như vậy. Muốn trấn áp ta. Quả thực nói chuyện viển vông. Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng cuồng thiêu, bạo quát một tiếng. Sau đó, oanh, một tiếng, biến ảo ra bản tôn. Liền, một con dài đến 2 triệu bên trong hoàng kim cử long xuất hiện ở Tuyết Tình Phong bên dưới. Từng luồng vô cùng cường đại long uy từ hoàng kim cử long trên người bộc phát ra, còn như thủy triều bình thường bao phủ hướng về 4 phương 8 hướng. Kinh sợ chư thiên vạn giới. Mà ngay khi hoàng kim cử long xuất hiện đồng thời, phân khô cạn hỗn độn tổ thánh uy thế trực tiếp liền bị tách ra ra. Dĩ nhiên là hoàng kim cử long. Nhìn thấy đầu kia dài đến 2 triệu bên trong, ngang qua bên trong đất trời chân long, rất nhiều phượng tộc cùng với dị tộc cường giả không khỏi đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hoàng kim cử long chính là trong long tộc hoàng tộc, thân phận cực cao. Đương nhiên, ở long tộc bên trong thế giới, hoàng kim cử long vẫn có không ít. Bởi vậy, mặc dù Mộ Dung Vũ đã từng hiển lộ ra hoàng kim cử long thân phận đến vậy không có được Thâm Uyên Long gia trọng điểm chăm sóc. Bất quá, Phượng Hà nhưng trong lòng là hồi hộp một thoáng. Quả thật, hắn là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả, thế nhưng phượng tộc bên trong có bao nhiêu hỗn độn tổ thánh? Thân phận của hắn chỉ là phổ thông mà thôi. Mà Mộ Dung Vũ không chỉ có là hoàng kim cử long, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Tức đã là như thế, Mộ Dung Vũ ở trong long tộc thân phận đều còn cao hơn hắn. Mà nếu là Mộ Dung Vũ thực lực đột phá, thân phận của hắn càng là nước lên thì thuyền lên, căn bản là không phải hắn có thể so sánh với. Nếu như hắn còn muốn kế tục trấn áp Mộ Dung Vũ, Nếu là kích thương Mộ Dung Vũ, kết cục của hắn phòng chừng không phải tốt như vậy. Hoàng Kim Cử Long trong Long tộc Hoàng tộc. Nhưng bất luận ngươi là người nào, thân phận gì, nơi này chính là Phượng tộc Tuyết Tình Phong. Nhưng vào lúc này, một cái lành lạnh âm thanh từ Tuyết Tình Phong bên trên truyền ra. Âm thanh tuy rằng lành lạnh thế nhưng là như tự nhiên tiếng bình thường dễ nghe như vậy. Khi nghe đến âm thanh này thời điểm, những kia tụ tập ở Tuyết Tình Phong bên dưới đông đảo gia súc nhất thời kích động. Mà Mộ Dung Vũ trong lòng cũng kích chuyển động. Bờ sờ. Có đồng hải nghi vấn nhân vật chính làm sao biến thành thánh vương mà không phải cổ thánh. Hắn hiện tại cổ thánh cảnh giới chính là Mộ Dung Vũ bản tôn. Thánh vương cảnh giới chính là Mộ Dung Vũ thân phận, đại gia đừng làm lăn lộn. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1542. Tuyết tình thánh nữ. Chương 1542. Tuyết tình thánh nữ. Cái này lành lạnh rồi lại còn như tự nhiên bình thường âm thanh đúng vậy, phượng tộc Tuyết tình thánh nữ cũng chính là Triệu Chỉ Tình. Bình thường Tuyết tình thánh nữ phần lớn thời gian đều ở Tuyết tình phong bên trên tu luyện, cực nhỏ sẽ ở phượng tộc bên trong hành tẩu, càng thêm không cần nói rời đi phượng tộc. Bởi vậy, mặc dù phượng tộc phần lớn người cũng không thể nào thường thường nhìn thấy Triệu Chỉ Tình. Mặc dù là phượng tộc những kia đứng đầu nhất thiên tài cũng sống như vậy. Chính là bởi vì như vậy, những người này khi nghe đến Triệu Chỉ Tình âm thanh sau khi liền khá là kích động. Chỉ có nhìn thấy Triệu Chỉ Tình mới có thể triển khai theo đuổi, bằng không không phải toi công sao. Cho tới Mộ Dung Vũ, hắn đương nhiên kích động. Từ khi phi thăng thánh giới sau khi Triệu Chỉ Tình liền bị phượng tộc mang đi. Đồng thời uy hiếp Mộ Dung Vũ, không cho Mộ Dung Vũ tới gần phượng tộc lãnh địa. Có thể tưởng tượng được Mộ Dung Vũ là cỡ nào tưởng niệm Triệu Chỉ Tình. Nếu không là thực lực không đủ mạnh, Mộ Dung Vũ đã sớm giết tới phượng tộc. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một cái áo trắng như tuyết cô gái tuyệt sắc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không phải Triệu Chỉ Tình là ai? Nhất thời vô số người ánh mắt đều phóng ở Triệu Chỉ Tình thân lên, tuy rằng đã sớm đã quen những ánh mắt này, thế nhưng Triệu Chỉ Tình sắc mặt vẫn là trở nên âm trầm. Những ánh mắt này cũng không có cái gì thuần khiết, mỗi một người đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít dục vọng. Bọn họ yêu thích Triệu Chỉ Tình, cái thứ nhất yêu thích chính là Triệu Chỉ Tình thân phận, còn nữa mới là Triệu Chỉ Tình khuôn mặt đẹp. Thế nhưng bọn họ ở trong tuyệt đối không có ai là chân tâm yêu Triệu Chỉ Tình. Đối với điểm này Triệu Chỉ Tình tương đương rõ ràng. Bởi vậy, nàng xưa nay sẽ không cho những này cái gọi là người theo đuổi sắc mặt tốt. Không chỉ là bởi vì những người này mang theo đủ loại ý nghĩ theo đuổi nàng, càng bởi vì nàng đã là Mộ Dung Vũ thê tử. Cảm nhận được từng cái tràn ngập dâm dục ánh mắt ở trên người mình, Triệu Chỉ Tình hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền muốn rời đi. Thế nhưng ngay khi nàng sắp sửa rời đi thời khắc, nhưng là đột nhiên cảm giác được những kia nhìn kỹ ở trên người mình vô số ánh mắt bên trong có một ánh mắt không giống nhau. Không có dâm dục, không có cuồng nhiệt, có chỉ là ánh mắt kia cho Triệu Chỉ Tình cảm giác hết sức đặc biệt. Liền Triệu Chỉ Tình liền dừng lại thân hình, ánh mắt xẹp qua hư không cùng đạo kia ánh mắt kết nối ở một khối. Ở trước mắt quang kết nối trong nháy mắt, không biết vì sao Triệu Chỉ Tình trong lòng không tự chủ được liền run lên. Một loại giống như đã từng cảm giác tương tự xuất hiện ở nàng trong lòng nơi sâu xa. Tuyết tình thánh nữ xem ta rồi. Thấy không? Nàng ở xem ta. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình ánh mắt phóng hạ xuống, phượng tộc cùng với những kia cái gì tộc cường giả không khỏi đều kích chuyển động. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phiền muộn, tiện đà là từng cái bùng nổ ra vô cùng sát cơ. Bởi vì bọn họ đều phát hiện Triệu Chỉ Tình kỳ thực không phải ở nhìn bọn họ, mà là ở nhìn Mộ Dung Vũ. Hơn nữa Triệu Chỉ Tình là không nhúc nhích nhìn Mộ Dung Vũ, ánh mắt kia không có lạnh lẽo, không có tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Ngược lại nhưng là ẩn chứa một vệt thâm tình. Thâm tình. Đúng, chính là thâm tình. Long tộc tiểu tử này không phải mới từ long tộc thế giới đi ra sao? Tuyết tình thánh nữ nhìn về phía ánh mắt của hắn tại sao lại như vậy? Lẽ nào tuyết tình thánh nữ coi trọng hắn? Vừa xuất hiện cái ý niệm này, triệu chỉ tình những người theo đuổi kia trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác xấu. Thậm chí, có mấy người đối với mộ dung vũ càng là tràn ngập sát cơ. Triệu chỉ tình run lên trong lòng, ở vừa mới một khắc đó, nàng nhìn thấy cái kia một đôi làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu ánh mắt. Thế nhưng nàng biết, vào lúc này, cái kia ánh mắt là không thể nào xuất hiện ở đây. Bởi vì nơi này là phượng tộc, hơn nữa bởi vì người đó là long tộc. Lấy triệu chỉ tình thực lực bây giờ, nàng một chút liền nhìn ra mộ dung vũ là long tộc. Hơn nữa trước mộ dung vũ còn thể hiện ra chính mình chân thân. Hơn nữa, ngoại trừ ánh mắt kia có chút sống ở ngoài, triệu chỉ tình căn bản không có cảm nhận được hơi thở quen thuộc, linh hồn khí tức. Lẽ nào là quá mức tưởng niệm mà xuất hiện ảo giác? Nhất định là như vậy. Triệu chỉ tình hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, xoay người liền muốn rời đi. Nhìn thấy triệu chỉ tình muốn rời khỏi cùng ánh mắt chuyển biến, phượng tộc cùng với cái khác mấy cái gì tộc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không phải triệu chỉ tình coi trọng mộ dung vũ là tốt rồi. Như vậy bọn họ còn có cơ hội. Chỉ là bọn họ thở phào nhẹ nhõm, mộ dung vũ tâm nhưng là chìm xuống. Triệu chỉ tình nếu là liền như thế rời đi, hắn muốn lần thứ hai nhìn thấy triệu chỉ tình, vậy thì không cơ hội gì. Liền hắn liền tiến lên trước một bước, nhìn triệu chỉ tình cái kia yêu kiều thức tha bóng lưng, trầm giọng nói rằng: Thiên chủ sơn. Nghe được ba chữ này cùng với âm thanh quen thuộc đó, triệu chỉ tình thân thể không khỏi run lên. Thiên chủ sơn chính là nhân gian đại hạ vương triều đô thành An Ập thành ở ngoài thiên chủ sơn. Lúc trước mộ dung vũ chính là ở thiên chủ sơn bên trong được hà đồ lạc thư. Thiên chủ sơn có thể nói là mộ dung vũ vận mệnh chuyển chiết điểm. Hơn nữa, vẫn là hắn cùng triệu chỉ tình hai người đều quen thuộc địa phương. Ở núi Ngô Đồng bên trên, mộ dung vũ cũng không dám bại lộ thân phận của chính mình. Dù sao, tuy rằng hắn không có nhận ra được cái gì cường giả dám thị chính mình. Thế nhưng chỉ cần mình hơi hơi lộ ra một ít sơ sót, hoặc là trong lời nói kẽ hở, thân phận của hắn sẽ bị người phát hiện. Bởi vậy, mộ dung vũ không có trực tiếp truyền âm cho triệu chỉ tình, cũng không có đề cập hắn cùng với Vưu Mộng Thanh, mộ dung hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bất kỳ người thân tên. Thậm chí, liền tu chân giới tên đều không nhắc tới cùng. Những này, phượng tộc đều có khả năng biết. Thế nhưng nếu như chỉ là thế gian một tòa phổ thông sơn, phượng tộc liền sẽ không biết. Trời mới biết bên trong thế giới này có bao nhiêu sơn là gọi là thiên chủ sơn. Đương nhiên, nếu như mộ dung vũ không tiếc bại lộ thân phận, hắn có thể trực tiếp cho thấy hắn chính là mộ dung vũ. Thế nhưng dáng dấp kia hắn sẽ bị phượng tộc ném ra ngoài, thậm chí giết chết. Mà long tộc phương diện tự nhiên cũng sẽ không khách khí với hắn. Mộ dung vũ cũng không muốn chính mình cũng chỉ là thấy triệu chỉ tình một chút liền ảo não rời đi. Hơn nữa hắn cũng không muốn từ bỏ cơ thể chính mình. Cơ thể hắn còn có tác dụng lớn, hắn có sắp xếp khác. Ngươi là long tộc hoàng kim cử long chứ? Vừa vặn huyết mạch của ta cũng cực cao, không bằng chúng ta giao lưu một thoáng. Có lẽ sẽ xúc tiến chúng ta tu vi của mình. Triệu chỉ tình trong thời gian ngắn liền khôi phục bình thường, xoay người quay về mộ dung vũ lạnh lùng nói một câu, sau đó xoay người liền rời đi. Mộ dung vũ mừng rỡ trong lòng biết triệu chỉ tình đã nhận ra mình. Liền hắn liền nhanh chân bước ra, hướng về tuyết tình phong bên trên liền đi tới. Thế nhưng những người khác nhưng là đều sửng sốt. Bao quát tuyết tình phong những người kia. Cho tới nay triệu chỉ tình đều là một bộ lạnh lẽo dáng dấp, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Thậm chí đối với người ngoài đều chưa từng nói qua mấy câu nói, chớ nói chi là mời một người trên tuyết tình ngọn núi. Vào đúng lúc này, mộ dung vũ nghe được rất nhiều tan nát cõi lòng nứt âm thanh. Bất quá, những người này vốn là không thể nào theo đuổi đến triệu chỉ tình. song Tuyết Tình thánh nữ sẽ không phải thật sự coi trọng Long tộc tên khốn kiếp này chứ. Mọi người tâm đều nát, mỗi một người đều dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi. Hay là thật sự bởi vì tên khốn này là Hoàng Kim Cử Long duyên cớ? Có mấy người trong lòng an ủi chính mình. Bất quá bọn hắn cũng biết, sự tình e sợ không phải đơn giản như vậy. Bị Tuyết Tình thánh nữ tự mình mời lên núi Tuyết Tình Phong, những người kia tự nhiên không dám ngăn cản. Bất quá những người này sắc mặt nhưng rất khó coi. Các nàng đều cảm thấy Mộ Dung Vũ là lại cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ở trong lòng các nàng, chỉ có phượng tộc cái kia mấy cái thiên tài tuyệt thế mới có thể xứng với Mộ Dung Vũ. Hai người bọn họ tiến vào trong đại điện. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ theo Triệu Chỉ Tình đi vào bên trong cung điện, Tuyết Tình Phong những người kia từng cái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi không ngớt. Tòa kia bị kêu là Tuyết Tình điện địa phương chính là Triệu Chỉ Tình bình thường chỗ tu luyện, cấm chỉ bất luận người nào đặt chân nửa bước. Những kia Triệu Chỉ Tình những kia đi theo cũng không có tư cách bước vào đi nửa bước, chớ nói chi là những người khác. Lúc này từng đạo tin tức không ngừng từ Tuyết Tình Phong bên trên bay lượn mà ra. Long tộc tên khốn kia không chỉ có lên Tuyết Tình Phong, càng là tiến vào Tuyết Tình Điện. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào Tuyết Tình Phong sau khi, núi Ngô Đồng sóng gió ngập trời, một người thanh niên sắc mặt âm trầm hừ nhẹ lên tiếng, cuồng bạo mà ác liệt sát cơ không ngừng từ trên người hắn bắn mạnh mà ra, cắn giết hắn quanh thân hư không không ngừng nổi lên từng tầng gợn sóng. Hắn chính là phượng tộc trẻ tuổi một đời thiên tài tuyệt thế, Phượng Kinh Thiên. Tuổi còn trẻ thế nhưng thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt đến hỗn độn tổ thánh một cấp cảnh giới. Ở hắn tức giận đồng thời, khoảng cách hắn cách đó không xa tinh đỉnh sóng trên, tương tự là phượng tộc thiên tài tuyệt thế Phượng Tinh Ba, ánh mắt lập lòe nhìn trong tay một viên bùa chú. Bên trong đúng vậy Mộ Dung Vũ tiến vào Tuyết Tình điện tin tức. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, phượng tộc bên trong rất nhiều người cũng thu được những tin tức này. Bọn họ đều là Triệu Chỉ Tình người theo đuổi. Hơn nữa phần lớn đều là thiên tài cấp bậc tồn tại. Ngươi là người nào? Tiến vào Tuyết Tình điện sau khi, Triệu Chỉ Tình liền xoay người lại, đồng thời ở trong đại điện đặt xuống mấy cái cấm chế sau khi, mới đúng Mộ Dung Vũ quát lạnh nói rằng. Mộ Dung Vũ cảm giác được cái này bên trong vô số trận pháp cùng cấm chế đã bị kích hoạt rồi. Người ngoài hẳn là sẽ không dò xét đến trong đại điện tất cả. Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mộ Dung Vũ cũng không có trực tiếp trả lời, chỉ là truyền âm nói rằng. Cung điện này an toàn sao? An toàn, mặc dù là hỗn độn tổ thánh cũng không cách nào dò xét. Triệu Chỉ Tình vẫn như cú mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Ta là người như thế nào, lẽ nào ngươi không biết sao? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trực tiếp lộ ra bản tôn khí tức. Thậm chí, hắn bản tôn càng là xuất hiện ở phân thân trước, nở nụ cười nhìn Triệu Chỉ Tình. Quen thuộc dáng vẻ, quen thuộc nụ cười, ánh mắt quen thuộc linh hồn khí tức. Vào đúng lúc này, Triệu Chỉ Tình không còn hoài nghi. Chỉ thấy nàng thân hình loáng một cái, liền hóa thành một vệt sáng trực tiếp nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng. Mộ Dung. Triệu Chỉ Tình kích động thân thể cũng run rẩy lên. Mà Mộ Dung Vũ cũng là dùng sức ôm chặt Triệu Chỉ Tình, đồng thời thân hình loáng một cái, hai người liền song song biến mất ở tại chỗ không gặp. Bất quá, ở hắn biến mất sau khi, hắn phân thân cũng không có theo cùng biến mất. Mà lại, ngoại trừ thân phận của hắn ở đại điện ở ngoài, Triệu Chỉ Tình một câu sức mạnh hóa thân cũng bị nàng lưu lại.